Các bạn đang nghe bộ truyện phim Hong Kong nhà giàu nhất cảnh sát tiền nện Hoàng Chí Thành. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 441, lang thang địa cầu đại lục di dân. Tại thế giới lang thang địa cầu, trong phòng họp ở đại lục, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sức mạnh của thế giới bên cạnh. Đừng nhìn khoa học kỹ thuật của thế giới bên cạnh không cao lắm. Về phương diện kỹ thuật còn kém rất xa so với bọn hắn bây giờ. Nhưng sức chiến đấu thực sự đã vượt rất xa thế giới của bọn hắn. Cũng tỉ như về thực lực quân sự, các quốc gia ở thế giới song song đơn giản là khó mà hình dung. Hai chữ kém cỏi là đủ rồi. Thế nhưng, chiến hạm vũ trụ của Lý Quang Diệu, pháo điện từ, đạn hạt nhân, cùng với thiết bị làm biến mất đạn hạt nhân, tất cả đều thuộc dạng siêu việt, chớ nói chi là còn có vương giả Ghidorah. Bọn hắn đã xem qua video Lý Quang Diệu quay được thông qua vệ tinh. Vương giả Ghidorah bị bắn trúng trực diện mà vẫn không hề hấn gì. Thậm chí chùm sáng lực hút còn có sức phá hoại kinh người. Chớ nhìn thực lực khoa học kỹ thuật của bọn họ mạnh, nhưng chỉ là tiên tiến về phương diện kỹ thuật, các loại đạn đạo, sức nổ của lựu đạn, chênh lệch không lớn, nhiều nhất chính là giúp bọn hắn có thể bắn trúng mục tiêu chuẩn xác hơn. Đối với vương giả Ghidorah thì không cần thiết, bởi vì vương giả Ghidorah căn bản không hề tránh né, nên vũ khí tân tiến của bọn hắn chẳng có chút giá trị nào. Một vị hội trưởng nào đó nhịn không được hỏi, vậy đến thế giới kia, ai sẽ là chủ? Vừa nói xong hắn liền muốn tự vả vào mặt mình. Lời này tương đương với hỏi một câu thừa, vậy khẳng định là lấy Lý Quang Diệu làm chủ, dù sao thực lực của Lý Quang Diệu quá cường thế, bọn hắn vẫn còn đang đứng trước nguy cơ diệt quốc, lấy gì để đàm phán điều kiện với Lý Quang Diệu đây? Bản thân Chu Tiên Sinh cũng rất im lặng, chúng ta đã không có bất kỳ yêu cầu nào, sở dĩ hắn chấp nhận chúng ta là vì thế giới Bo Eagle mà hắn chinh phục có dân số quá ít. Hắn hy vọng chúng ta đến để lấp đầy dân số. Nghe lời này, những người khác đều rất bất đắc dĩ, bọn hắn thật sự không có bất kỳ con bài nào, Lý Quang Diệu chỉ đơn thuần là thiếu người thôi. Một người khác đột nhiên mở miệng, chúng ta thật sự không có bất kỳ con bài nào, hắn cần người, nhưng đừng quên, ngoại trừ đại lục chúng ta, nước ngoài ít nhất còn có mấy chục triệu người Hoa, hoàn toàn có thể di dân bọn hắn. Chu Tiên Sinh nhịn không được nói thêm, bọn hắn có thể xuyên qua thế giới song song, nói không chừng còn có thể gặp phải những thế giới song song khác. Đến lúc đó người sẽ càng nhiều hơn. Cuối cùng, người phụ trách chính vụ án quyết định, chúng ta không có con bài nào, nhưng có thể đàm phán để thu về thêm một chút lợi ích. Cái gọi là lợi ích, vẫn là ích lợi của bọn hắn. Chỉ cần có thể bảo đảm một bộ phận lợi ích, mọi chuyện đều còn có thể chấp nhận được. Rất nhanh, đã đến giờ đàm phán, Lý Quang Diệu cũng đã đến phòng họp, tất cả mọi người chuẩn bị cùng nhau đàm phán. Chu Tiên Sinh lên tiếng trước, Lý trưởng quan, chúng ta đồng ý di dân, nhưng không biết sau này sẽ an trí chúng ta như thế nào. Hắn vốn không muốn nói, nhưng vì lợi ích của mỗi người trong nước, vẫn có sự cần thiết phải nói chuyện. Lý Quang Diệu suy tư chốc lát, đã hiểu ý đồ của những người này, cuối cùng vẫn là vì lợi ích, không quan trọng, hắn chỉ cần nắm quyền điều hành quân đội là được. Huống chi chỉ cần nắm giữ thực lực tuyệt đối, còn sợ những điều gì khác. Tuy nhiên vẫn phải đưa ra một vài yêu cầu. Lý Quang Diệu suy nghĩ một chút rồi trả lời, ta ở thế giới kia nắm giữ mấy trăm vạn kẻ hủy diệt, đủ để tạo thành sức mạnh quân sự, cho nên về phương diện quân đội, ta muốn giải tán một bộ phận, thay thế 7 phần 10 người phụ trách, hải quân và không quân sẽ để ta phụ trách, có thể cho bọn hắn 3 phần 10 lợi ích đã là không tệ. 7 phần 10 còn lại, do ta nắm quyền kiểm soát, lại thêm xem như người chơi bật hack, không cần lo lắng sẽ uy hiếp được hắn. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, dường như đang cân nhắc có nên đáp ứng yêu cầu của Lý Quang Diệu hay không. Có thể giữ lại 3 phần 10 người phụ trách đã là không tệ. Bọn hắn bây giờ sắp đối mặt với sự hủy diệt của địa cầu. Ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có mỏ quặng Urani, làm sao còn chế tạo được lò phản ứng. Động cơ hành tinh cũng đã hỏng rồi, có thể còn sống sót đã là rất không tệ. Được, điểm này chúng ta đồng ý. Bọn hắn đáp ứng đồng thời còn đang tự hỏi, làm sao phân phối các suất tiếp theo. Lý Quang Diệu nói lần nữa, về phương diện quan viên cũng cần có sự áp chế, tuy nhiên các ngươi đừng lo lắng, bên ta người không nhiều, chỉ cần sau khi được đồng hóa, người nhà của các ngươi vẫn có thể tham gia khảo hạch, nhưng các ngươi thì chỉ có thể làm người phụ trách khu vực. Dù sao thế giới kia vẫn còn mấy chục triệu người bản địa. Được thôi, yêu cầu này càng quá đơn giản, đều có thể bảo toàn lợi ích không nhỏ cho gia đình mình. Trên thực tế chỉ cần đảm bảo ích lợi của bọn hắn là được. Người cấp dưới, tạm thời không cần quản, còn nữa, đến thế giới đó, về phương diện thực lực quân sự thì không nói. Nhưng về phương diện khoa học kỹ thuật, cần phải hợp tác và góp vốn với đại lục cảng đảo. Để đảm bảo hai xí nghiệp của chúng ta sẽ không, Lý Quang Diệu lại nhắc đến một điểm trọng yếu, thực lực quân sự của thế giới bọn hắn, không, là thực lực quân sự của bản thân hắn, nghiền ép thế giới này, nhưng về phương diện khoa học kỹ thuật thì đã bị tụt hậu một khoảng lớn. Được thôi, còn có hai điểm cuối cùng, mười mấy ước người là áp lực rất lớn đối với thế giới của chúng ta. Ta nghĩ một nửa số người sẽ đi qua, một nửa ở lại đây, có thể sắp xếp cho bọn hắn thi đại học. Nếu thi đại học thông qua thì có thể di dân, Lý Quang Diệu cũng nghĩ sắp xếp tất cả mọi người đều đi qua. Thế nhưng đối với thế giới của bọn hắn, áp lực thật sự rất lớn, Nếu có thêm mười mấy ức người, có lẽ lương thực trước mắt vẫn đủ, thế nhưng chỉ cần qua thêm mười mấy 20 năm nữa. Còn không biết lương thực có đủ hay không, trước tiên cứ tiếp nhận một bộ phận đã rồi tính sau. Ngược lại cổng xuyên không, chỉ cần phong tỏa thế giới này, về sau có thể tùy thời đến, nếu không phải thế giới Resident Evil nắm giữ không gian chủ thần. Hắn thật sự muốn sắp xếp số người còn lại này, toàn bộ đến sự kiện Resident Evil, ngược lại thời gian như vậy sắp sửa kết thúc rồi, mấy tỷ người, chỉ còn lại mấy trăm vạn, thậm chí còn chưa tới, thảm đến mức nào thì cứ thảm đến mức đó. Đến phiên Chu tiên sinh có chút do dự, chỉ có thể sắp xếp một nửa số người, vậy còn lại một nửa thì nên sắp xếp như thế nào? Lý Quang Diệu biết Chu tiên sinh đang suy nghĩ gì, rất chủ động nói, một nửa số người còn lại có thể ở trong thế giới dưới lòng đất. Dù cho không có mặt trời, ta có thể cung cấp lò phản ứng tân tiến, hoàn toàn có thể giữ ấm. Chu tiên sinh bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có thể làm như vậy, ngược lại thành phố dưới lòng đất của chúng ta trước đây cũng có thể dung nạp một nửa số người. Như vậy vừa vặn có thể dung nạp tất cả mọi người. Đúng. Chúng ta chỉ cần người Hoa, dù hắn có nắm giữ quốc tịch nào ta cũng không chấp nhận. Đặc biệt là Hắc Ca, ta không cần một ai, Lý Quang Diệu lại cố ý nhấn mạnh điều đó, hắn thật vất vả mới đuổi đi mấy chục triệu Hắc Ca. Làm sao có thể tiếp nhận bọn hắn lần nữa? Chu tiên sinh rõ ràng là biết chuyện này, tự nhiên gật đầu đáp ứng, ngay sau đó, hai bên tiến hành một loạt thương thảo, để đảm bảo hai thế giới sẽ không bị ảnh hưởng. Rất nhanh, tại thế giới lang thang địa cầu, đại lục triệu tập buổi họp báo, các nước đều rất chú ý buổi họp báo này. Dù sao hiện tại trái đất đang gặp nguy cơ, tất cả mọi người đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Kế hoạch động cơ hành tinh, bởi vì Lý Quang Diệu phá hủy mỏ quặng Urani, đã thất bại hoàn toàn, hoặc là chỉ có thể kéo dài sự sống của một số ít người. Mọi người cùng nhau thực hiện vĩnh sinh, hoặc là sẽ cùng nhau diệt vong. Buổi họp báo bắt đầu với màn thảo luận, Chu tiên sinh lên tiếng trước, căn cứ vào chuyến đi hòa bình của chúng ta đến thế giới kia. Lý trưởng quan đã ước định sẽ đưa nhân dân nước ta di dân đến thế giới song song để sinh tồn. Thế giới song song, tất cả mọi người đều mơ hồ. Bọn hắn biết có phi thuyền vũ trụ, nhưng vốn cho rằng đó là của người ngoài hành tinh, các nước đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với người ngoài hành tinh bất cứ lúc nào, hoặc đàm phán điều kiện với người ngoài hành tinh, nhưng không ngờ lại là thế giới song song, điều này còn quá đáng hơn cả việc là người ngoài hành tinh. Mặc dù các nước đều có lý luận về vũ trụ song song, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt, dưới khán đài liền có người hỏi, thế giới song song là một thế giới như thế nào? Chu tiên sinh cũng không giấu giếm, đó là trái đất năm 1996. Tuy nhiên, dù chỉ là năm 1996 nhưng rất nhiều kỹ thuật lại tân tiến hơn chúng ta. Chương 442, lang thang địa cầu đại lục di dân. Tân tiến chính là kỹ thuật quân sự, còn có Lý Quang Diệu, thế giới của bọn hắn tại sao không có Lý Quang Diệu? Nghe nói hắn là khách từ ngoài hành tinh đến, những người dưới khán đài cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trái đất năm 1996, cũng là trái đất sao? Bọn họ có thể chinh phục trái đất kia hay không? Rất nhiều người nước ngoài nghĩ thầm như vậy trong lòng. Cũng đã không để ý đến những gì Chu tiên sinh nói về kỹ thuật tân tiến nữa. Lập tức có phóng viên đưa ra ý kiến, Chu tiên sinh, trái đất là thuộc về tất cả mọi người, hẳn là chia sẻ cho toàn thế giới, người của các quốc gia còn lại nhau nhau kêu la, trái đất của bọn hắn đã sắp kết thúc, nếu như có thể nắm giữ một trái đất khác để tiếp tục sống sót. Ai mà không muốn sống sót chứ? Bên cạnh, Lý Quang Diệu nghe được những lời ép buộc đạo đức này. Trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, lập tức giật lấy microphone, ngượng ngùng, kỹ thuật xuyên qua thời không song song là của ta. Ta không đồng ý thì thế nào? Các ngươi đây tính là cái thứ gì? Chu tiên sinh cảm thấy xấu hổ, thật quá cuồng vọng, tuy nhiên nghĩ đến Lý Quang Diệu có sức mạnh quân sự, số lượng lớn đạn hạt nhân, còn có vương giả Ghidorah cường đại, một thế giới khác đã bị chinh phục hoàn toàn, thật sự dường như không cần phải sợ. Tất cả người nước ngoài nhất thời cảm thấy tức giận, ngươi đây là muốn đối đầu với toàn thế giới sao? Ngươi có biết sức mạnh của toàn thế giới là như thế nào không? Lý Quang Diệu khịt mũi coi thường, tại chỗ châm chọc, ta còn sợ các ngươi sao? Đạn hạt nhân cũng đã bị mất, còn ở đây mà kêu gào với ta, có tin ta sẽ diệt các ngươi không? Quên nói cho các ngươi biết, ở thế giới kia, các nước đều đã bị ta chinh phục, thế giới này, diệt các ngươi chẳng cần quá dễ dàng, một đám cặn bã, không nên trách Lý Quang Diệu quá cuồng vọng, thật sự là bây giờ hắn có đủ tư bản để cuồng vọng. Chinh phục toàn bộ thế giới, đơn giản chính là chinh phục thêm một thế giới nữa thôi. Có gan thì ngươi cũng bật hack đi, không hack được thì cũng đừng lắm lời. Chu tiên sinh lại lần nữa lau mồ hôi, không hổ là Lý Quang Diệu hát co. Ở thế giới kia, một lời không hợp là liền trực tiếp khai chiến, hắn cũng có hiểu biết về lịch sử phát triển của cảng đảo. Ngay cả trong thời kỳ còn ở cảng đảo, hắn đã dám liên hợp, điên cuồng gây hấn với Bo Eagle, cuối cùng càng là đánh bại hoàn toàn Bo Eagle, thật sự không có gì phải sợ, cho nên nói căn bản cũng không cần sợ. Chu tiên sinh biểu hiện khá bình tĩnh, hoàn toàn không sợ đánh một trận, những quốc gia trên thế giới này, không có bất kỳ vũ khí hạt nhân nào, thật sự không nhất định có thể đánh thắng được Lý Quang Diệu. Khả năng cao cũng sẽ bị Lý Quang Diệu đánh bại. Các phóng viên của các quốc gia, thật sự không nghĩ tới Lý Quang Diệu lại nóng nảy đến vậy. Ngược lại, người dân đại lục ở thế giới này bị khí phách của Lý Quang Diệu làm cho rung động. Quá giỏi, một lý trưởng quan từ thế giới khác sao? Thật đúng là quá quyết liệt, ta thật thích một lý trưởng quan anh tuấn như thế. Tuy nhiên, đây có phải là hơi khoác lác không? Hắn lại còn nói đã chinh phục một thế giới khác, cái này có gì đáng khoe khoang chứ? Hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đã có thể xuyên qua vũ trụ song song, tuyệt không phải phàm nhân, nếu thật sự nói như vậy, hơn nữa còn rất có lý, biết đâu chừng lý trưởng quan chính là lợi hại đến vậy. Một thế giới khác cũng cường đại đến thế, Lý Quang Diệu nhưng không hề hay biết, khán giả trước màn hình TV đã trở thành fan của hắn. Ngay cả khi biết, hắn chắc chắn cũng sẽ không quá để tâm, các phóng viên của các quốc gia trực tiếp bị Lý Quang Diệu mắng cho á khẩu không trả lời được. Trong lòng cũng bắt đầu chất vấn, lời này rốt cuộc có phải là sự thật hay không? Tuy nhiên, các quốc gia trên thế giới, trong lòng ngược lại có chút hốt hoảng, dù sao Lý Quang Diệu nhìn qua, tựa hồ thật sự không tầm thường, biết đâu chừng lợi hại không lường được, nói thế nào thì cũng là người có thể xuyên thẳng qua vũ trụ song song. Chắc chắn không phải người bình thường, các quốc gia trên thế giới rất nhanh liền tổ chức hội nghị. Dù sao lần này vấn đề rất nghiêm trọng, đại lục có thể di dân sang thế giới khác, vậy thì bọn hắn nên làm gì? Thật sự là không còn thế giới nào có thể đi. Ngay cả động cơ hành tinh cũng vô dụng, bọn hắn càng nghĩ càng hoảng, tất nhiên là phải tổ chức buổi họp báo ngay lập tức. Chư vị, chắc hẳn các ngươi đã nhận được tin tức, đại lục có thể di dân đến vũ trụ song song, chúng ta nên làm gì? Tình hình Thái Dương càng ngày càng không tốt, chúng ta cũng nhất định phải nghĩ biện pháp di dân đến vũ trụ song song. Tuyệt đối không thể cho đại lục cơ hội, không tệ, các quốc gia trên thế giới chúng ta có thể điều động tất cả sức mạnh quân sự. Buộc, họ, phải đáp ứng, bọn hắn nếu dám không đáp ứng, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nhưng chúng ta không có đạn hạt nhân, lấy gì để uy hiếp đại lục, ta cũng không cho rằng đại lục sẽ vô cớ thỏa hiệp. Đừng sợ, chúng ta mặc dù không có đạn hạt nhân, nhưng cũng nhất định phải liều chết đánh cược một lần, để cho bọn hắn biết rõ dũng khí và quyết tâm của chúng ta. Bằng không tất cả mọi người phải chết, đúng vậy, mọi người nhất định phải cố gắng, bằng không chúng ta nhất định sẽ chết, nếu quả thật là sợ chết, chúng ta nhất định sẽ xong đời, nhưng nếu như đại lục không đáp ứng, chúng ta liền kéo bọn hắn cùng một chỗ xong đời. Ánh mắt tất cả mọi người tràn ngập kiên định. Bọn hắn đã chuẩn bị liều chết, không liều mạng thì không được. Những người phụ trách của các quốc gia, trong lòng rất nhanh liền đưa ra quyết định, nhất định phải mượn nhờ cơ hội này mà liều mạng. Bọn hắn đều muốn sống sót, sống thật tốt, ai lại muốn chết chứ? Rất nhanh, các quốc gia trên thế giới cũng đã tập trung phần lớn sức mạnh quân sự, chuẩn bị gây áp lực cho đại lục. Chính bọn hắn cũng không biết có đánh thắng được không, nhưng mà việc đã đến nước này rồi, bọn hắn đã không còn bất kỳ cơ hội lựa chọn nào. Chỉ có thể cùng đại lục liều mạng một trận. Tin tức rất nhanh liền truyền đến đại lục. Lý Quang Diệu đang ở trên đường cái cùng Hàn Đoá Đoá dạo phố. Đối mặt với sự ồn ào náo động bên ngoài, hắn thật sự không để tâm, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là phù phiếm, ngược lại là Hàn Đoá Đoá bên cạnh, trong lòng có một chút khẩn trương. Lý trưởng quan, ngươi nói sẽ xảy ra chuyện sao? Bọn hắn có đánh nhau hay không? Nếu thật sự là đánh nhau, chúng ta lại nên làm gì? Lý Quang Diệu đối mặt với Hàn Đoá Đoá đang lo lắng, vẫn như cũ rất bình tĩnh, còn chủ động mở miệng an ủi, yên tâm đi, đơn giản cũng chính là đánh nhau. Còn có thể đánh đến mức nào chứ? Phiên bản Hàn Đoá Đoá mà Vương biết, vẫn tương đối có mị lực, để cho người ta cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Hàn Đoá Đoá nhìn thấy Lý Quang Diệu bình tĩnh như thế, tựa hồ cũng không hốt hoảng đến vậy, giống như thực lực quân sự của Lý Quang Diệu không hề kém chút nào. Cũng đã tiêu diệt toàn bộ thế giới sát vách, vậy còn có cái gì đáng lo lắng nữa? Lý Quang Diệu càng khinh miệt trào phúng, nếu như những người kia dám đến, ta sẽ để cho bọn hắn biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là phù phiếm. Hắn đã an bài Ghidorah chuẩn bị sẵn sàng, hãy xem những quốc gia ở thế giới này, có mấy cái có thể chống đỡ được sự cuồng oanh loạn tạc của hắn, hoặc chống đỡ được chùm sáng hút lực của Ghidorah, đây chính là biến thái tới cực điểm, yên tâm đi, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, kế tiếp liền giao cho ta, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Lý Quang Diệu đối với mình là lòng tin tràn đầy, hơn nữa hắn cũng sớm đã dự liệu được, thế giới này chắc chắn không như trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ bộc phát chiến tranh, hắn sẽ để cho thế giới này biết hắn biến thái đến mức nào. Hàn Đoá Đoá tự nhiên là tin tưởng Lý Quang Diệu, hơn nữa ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái. Lý trưởng quan, ta tin tưởng thực lực của ngươi, ngươi nhất định có thể đánh bại những người này. Ngược lại là một bên khác, đại lục trong lòng bọn họ có chút hoảng, bởi vì lần này, sức mạnh cực đoan của các quốc gia trên thế giới rất lớn. Toàn bộ đều là hải quân hùng mạnh, khiến cho bọn hắn làm sao đỡ được. Nếu thật sự là đánh nhau, tất cả mọi người phải xong đời, bọn hắn lập tức liền muốn tiến hành di dân, cũng không muốn cùng những người này đánh một trận. Chu Tiên Sinh lập tức sắp xếp người tìm được Lý Quang Diệu. Hắn muốn mời Lý Quang Diệu giúp một tay, khỏi cần phải nói, Lý Quang Diệu chắc có đạn hạt nhân, tin tưởng với sự giúp đỡ của bom nguyên tử, các quốc gia trên thế giới có thể làm gì đại lục chứ? Trong văn phòng, Lý Quang Diệu biết mục đích của Chu Tiên Sinh, rất bình tĩnh an ủi, "Ngươi cứ yên tâm đi, bây giờ toàn bộ đều giao cho ta, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Chu Tiên Sinh lúc này mới buông lỏng tâm tính, chắc là không có chuyện gì đâu, các quốc gia trên thế giới còn có thể sánh bằng Lý Quang Diệu sao? Về phương diện thực lực quân sự, các quốc gia tuyệt đối sẽ bị Lý Quang Diệu nghiền ép. Vậy kế tiếp liền nhờ cậy Lý Tiên Sinh, Chu Tiên Sinh đầy cõi lòng mong đợi nói. Lý Quang Diệu gật đầu một cách bình thản, không có vấn đề, chiến đấu kế tiếp liền giao cho ta, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Chương 443, tiêu diệt các quốc gia trên địa cầu của thế giới lang thang. Nam Hải, quân hạm của các quốc gia trên thế giới đã hội tụ ở đây. Hàng ngàn hàng vạn quân hạm, đều là tân tiến nhất trên thế giới, tổng trọng tài thậm chí đạt đến ngàn vạn tấn, chính là để cho đại lục thỏa hiệp, từ đó thu hồi được cơ hội di dân sang thế giới khác. Bọn hắn đều muốn sống sót, tuy nhiên đáng tiếc, gặp Lý Quang Diệu, đó chính là ngày tàn của bọn họ, còn nghĩ uy hiếp Lý Quang Diệu, cũng không nghĩ một chút thân phận của mình, bao nhiêu cân lượng, chính mình có bản lãnh đó hay không? Tư lệnh Bo Eagle, với tư cách người tổng phụ trách, nhịn không được ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng hắn bây giờ có chút không xác định, rốt cuộc có thể đánh thắng được không? Dù sao đối thủ là đại lục chẳng ra sao cả, nhưng mà sau lưng đại lục là Lý Quang Diệu, có thể là một bá chủ của thế giới khác, hơn nữa bất kể nói thế nào, người có thể xuyên qua thế giới đã nói rõ Lý Quang Diệu không phải tầm thường. Chắc chắn không dễ dàng đắc tội, ngược lại trong lòng hắn bây giờ rất hoảng loạn, bên cạnh tham mưu trưởng, nhìn ra sự hốt hoảng của tư lệnh, nhịn không được khuyên nhủ, tư lệnh các hạ, bây giờ vô luận thế nào, đều không phải là lúc hoảng loạn, tư lệnh cũng biết điểm này, rất bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy, bây giờ đích xác không thể hoảng loạn, đều đã đến lúc này rồi, nên lấy hết dũng khí, kiên định chiến đấu tiếp, lúc mấy người đang kiên định dũng khí, Ghidorah nhanh chóng bay tới. Hơn nữa đã bị vệ tinh phát hiện, tư lệnh các hạ, việc lớn không tốt, còn cự thú khổng lồ kia đã đến, tư lệnh vừa nghe nói cự thú đến, nội tâm cũng hốt hoảng tới cực điểm, dù sao đây chính là một quái vật cự thú lớn, hắn chưa bao giờ cùng cự thú chiến đấu qua, còn không biết thực lực thật sự của cự thú, liệu có thể cường đại đến mức biến thái hay không, tư lệnh đi tới phòng chỉ huy tác chiến, thông qua màn hình thấy được Ghidorah khổng lồ đang lấy tốc độ nhanh nhất mà phi hành. Tốc độ bay này khiến hắn cũng cảm thấy xấu hổ, bởi vì tốc độ bay thật sự là quá nhanh. May mắn không ở trong vũ trụ, bằng không trong vũ trụ tốc độ bay sẽ càng thêm biến thái. Phóng ra đạn đạo, tư lệnh ra lệnh một tiếng, tất cả đạn đạo cùng nhau phóng ra, mục tiêu bất ngờ lại là Ghidorah, chỉ có điều Ghidorah vẫn đang phi hành, hoàn toàn không quan tâm đến mối đe dọa từ tên lửa. Tùy ý tên lửa bắn trúng trực diện mình, ầm ầm, đạn đạo xảy ra liên tiếp nổ tung, nhưng mà Ghidorah lại không hề hấn gì, không chỉ không có chút sự việc gì, ngược lại tiếp tục nhanh chóng phi hành, cái này đều vô sự ư? Tất cả mọi người tại chỗ đều bị sợ hết hồn. Bọn hắn thật sự không nghĩ tới, Ghidorah khủng bố đến thế, đã bị những đạn pháo và tên lửa trúng đích như vậy. Thế nhưng lại không hề hấn gì, cái này cần sức mạnh mạnh đến mức nào? Các tướng lĩnh hải quân của các quốc gia khác, trong lòng có chút hoảng sợ. Với tình hình này, bọn hắn căn bản là không làm gì được Ghidorah, biết đâu chừng còn có thể bị Ghidorah đánh nổ. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn tiếp tục chiến đấu ư? Mọi người ở đây đang kinh hoàng, Ghidorah đã dần dần đến gần, hơn nữa ngay tại nơi xa, trực tiếp động thủ, dùng hết tối cường trùng sáng hút lực. Oanh long long long, tia sáng những nơi đi qua, xảy ra liên tiếp nổ lớn kinh thiên động địa, tất cả quân hạm đều bị nổ tung phá hủy, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, chiến đấu liền đã kết thúc. Khoa học kỹ thuật của thế giới này mặc dù phát đạt, nhưng mà so sánh với Ghidorah, chênh lệch vẫn còn quá lớn, cho nên căn bản không có bất kỳ phản kháng nào. Phía dưới vệ tinh, các nước trên thế giới đều thấy được, không khỏi bắt đầu trầm mặc, bọn hắn tựa hồ đã đưa ra quyết định sai lầm. Với tình huống trước mắt, Ghidorah rất cường thế, cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Các vị, tiếp theo nên làm gì? Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, tiếp tục đánh xuống vẫn là khó mà chống cự, một người của quốc gia nào đó nhịn không được nói lên. Hải quân của hắn đã bị đánh tan, sức mạnh còn lại vẫn chưa chắc có thể đánh thắng được Ghidorah, dù sao không có vũ khí hạt nhân, lực lượng mạnh nhất đơn giản cũng chính là những tên lửa hạng nặng kia, nhưng mà những quả bom này không nổ chết được Ghidorah. Ghidorah đối mặt với nhiều tên lửa như vậy vẫn không hề hấn gì, bọn hắn lấy gì để chống cự? Người phụ trách Bo Eagle một câu không nói, hắn biết mình đã đưa ra quyết định sai lầm, khỏi cần phải nói, chỉ riêng Ghidorah này đã không phải là bọn hắn có thể đối phó. Còn lấy gì để so sánh? Báo cáo, việc lớn không tốt, cự thú đang nhanh chóng tới gần, mục tiêu chính là chúng ta. Bo Eagle, một tiếng hồi báo của binh sĩ, sắc mặt người phụ trách Bo Eagle cũng hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn bây giờ rất sợ, nếu như Ghidorah mục tiêu là bọn hắn nên làm gì? Quốc nội đã hoàn toàn đã mất đi sức chống cự, không đánh lại được. Thật sự không thể đánh lại được. Đáng chết, bọn hắn đã đưa ra quyết định sai lầm, chúng ta nhất định phải gánh chịu hậu quả. Người phụ trách Bo Eagle gầm thét lên, người đưa ra quyết định này dĩ nhiên chính là giới tài phiệt. Rất đáng tiếc, hiện tại bọn hắn đều phải chịu sự trừng phạt của Ghidorah. Còn không biết bọn hắn có thể chịu đựng được không, nhưng mà một khi không chịu đựng được, cuối cùng kết cục của tất cả bọn họ nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Tử vong bây giờ đang bao phủ bọn hắn, một giây sau, cơ thể Ghidorah đã tiến vào cảnh nội bộ Eagle. Tiếp theo chính là sự phá hủy quy mô lớn. Trong vũ trụ, chiến hạm vũ trụ của Lý Quang Diệu cũng bắt đầu phá hủy hệ thống vệ tinh của các quốc gia trên thế giới. Ngay sau đó một lượng lớn pháo xung điện từ được phóng ra. Trọng tâm chính là các thành phố quan trọng của các quốc gia. Dù sao thì cũng muốn ra tay thật mạnh, lấy mục tiêu phá hủy hoàn toàn làm chủ. Mặc dù những quốc gia này sẽ phải xong đời, nhưng mà dám ở trước mặt Lý Quang Diệu phách lối, vậy thì tuyệt đối không thể buông tha bọn hắn. Đại lục, bọn hắn là một trong số ít những quốc gia có vệ tinh không bị phá hủy. Bây giờ tự nhiên chú ý tới, Ghidorah đang tiến hành phá hủy điên cuồng, hơn nữa là hoàn toàn không hề nương tay, càng hung ác bao nhiêu thì càng tàn độc bấy nhiêu, rõ ràng chính là muốn diệt hết nhiều quốc gia như vậy. Chu Tiên Sinh cũng nhịn không được cảm khái, mặc dù biết Ghidorah ở thế giới sát vách đã chứng tỏ sự hùng mạnh của mình, nhưng mà thật không nghĩ tới lại mạnh mẽ đến vậy, những người còn lại cũng không nói gì, bọn hắn đã bị sức mạnh của Ghidorah làm cho triệt để rung động. Sau một hồi, cuối cùng cũng có người mở miệng, ta xem như hiểu rồi, vì sao thế giới sát vách, các nước đều bị chinh phục, không có đạn hạt nhân, con cự thú này đơn giản chính là một vũ khí hủy diệt khổng lồ. Những người còn lại cũng không khỏi tự chủ gật đầu, Ghidorah đích thật là siêu cấp vũ khí hủy diệt khổng lồ. Sức mạnh này có phần quá mức, có mấy quốc gia nào có thể chống đỡ được chứ? Chu Tiên Sinh đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, như vậy nhìn tới, phiền phức của chúng ta có phải là không còn nữa không? Những người khác đều nhịn không được cười lên, không những không có, mà còn có mấy ai dám đến gây rắc rối nữa chứ? Với thực lực của chúng ta, bọn hắn có làm được gì sao? Đích xác, không có đạn hạt nhân, tuyệt đối không làm gì được Ghidorah, đoán chừng lập tức các quốc gia trên thế giới liền sẽ đầu hàng. Bọn hắn hiểu rất rõ các quốc gia trên thế giới, đừng nhìn bây giờ bọn họ gần như đứng trước bờ vực diệt vong. Chương 444, tiêu diệt các quốc gia trên địa cầu của thế giới lang thang. Nhưng ít nhất còn chưa diệt vong, có thể lại sống thêm 30, 50 năm, điều này tuyệt đối là không thành vấn đề. Chính như bọn hắn suy nghĩ, các quốc gia trên thế giới đã sụp đổ, mặc dù không có vệ tinh, tình báo vẫn được truyền ra ngoài. Bọn hắn cũng đã biết, hải quân bị triệt để đánh nổ, Ghidorah cũng không có buông tha các quốc gia, đang tiến hành phá hủy không chút kiêng kỵ. Ngày kế, Ghidorah đã phá hủy mấy thành phố cỡ lớn, vô số người dân không còn nơi nương tựa, càng gây nên sự hoảng sợ trên thế giới, bởi vì Ghidorah thật là đáng sợ, những nơi đi qua, đều là sự phá hủy. Bo Eagle, một thành phố cỡ lớn nào đó, các cư dân nhận được tin tức sau đó, lo lắng chết bởi Ghidorah, nhao nhao bắt đầu phản đối, chúng ta phản đối chiến tranh, chúng ta cần hòa bình, muốn hòa bình. Chúng ta muốn hòa bình, người dân Bo Eagle lớn tiếng kêu gào, hàng trăm hàng ngàn người, hơn nữa mỗi thành phố đều có rất nhiều người kháng nghị. Các quan chức chính phủ đương nhiên biết đến cuộc kháng nghị đó. Bọn hắn trong lòng bây giờ cũng rất sợ, đồng thời cảm thấy rất im lặng, rõ ràng chính là những người này, muốn di dân đến thế giới mới, vượt qua cuộc sống an toàn, bọn hắn đã răm rắp nghe theo, chủ động điều động quân đội để đối kháng đại lục, đối kháng Lý Quang Diệu, kết quả bọn hắn bại trận, thế nhưng, một số người này lại muốn hòa bình. Thế giới làm gì có nhiều hòa bình như vậy, chưa cần nói gì đến các quốc gia khác, nhưng chính phủ Bo Eagle, trong lòng đã có ý định đầu hàng, dù sao nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ bị tiêu diệt trước cả khi tận thế đến. Làm gì còn nhớ được nhiều đến thế, liên hệ điên cuồng, phía đại lục, sau khi nhận được tin tức, tất cả đều vô cùng kích động, thấy chưa, những quốc gia này đều đã đầu hàng, hy vọng chúng ta buông tha chúng, không ngờ bọn hắn cũng biết đầu hàng, cứ tưởng bọn hắn rất lợi hại, có thể kiên trì thêm một hồi nữa, vậy mà lại đầu hàng như vậy. Đích thực là rất kém cỏi, ta cứ tưởng hắn lợi hại lắm, vậy mà chỉ có thế này thôi ư? Xem ra Lý trưởng quan ở sát vách vẫn mạnh hơn, thực lực quân sự cũng nhỉnh hơn một chút, ra tay lại đặc biệt hung ác, nếu là đổi thành chúng ta, e rằng thật sự không dám tùy tiện động thủ. Tất cả mọi người đều cảm thán thực lực của Lý Quang Diệu, đồng thời cũng hiểu rõ sự tàn nhẫn của hắn, bọn hắn ý thức được rằng, không thể vô duyên vô cớ đắc tội Lý Quang Diệu, bằng không, Lý Quang Diệu ra tay nhất định sẽ rất tàn ác. Chu Tiên Sinh vui vẻ chốc lát, nhưng vẫn không quên chuyện của các quốc gia, tiện thể hỏi thăm những người khác, có nên nói chuyện với Lý trưởng quan không? Còn về quyết định cuối cùng, hãy để Lý trưởng quan tự mình đến đây, mọi người nghe xong thì suy nghĩ, hình như thật sự là nên để Lý Quang Diệu tự mình đến quyết định. Bọn hắn ngược lại không có tư cách để quyết định, hơn nữa, Lý Quang Diệu quá cường thế, chuyện này rất nhanh truyền đến chỗ Lý Quang Diệu, Lý Quang Diệu bây giờ đang dạo phố cùng Hàn Đoá Đoá. Nói mới nhớ, lục địa ở thời đại này có không ít nơi thú vị, vừa vặn có thể dùng để giết thời gian. Khi nhận được tin tức, Lý Quang Diệu đang ăn mì, đó là loại mì gì đó của Sơn Tây, Lý trưởng quan, người định tha cho những quốc gia kia sao? Hàn Đoá Đoá nhịn không được hỏi, nàng khá hiếu kỳ về quyết định của Lý Quang Diệu, còn về kết cục của những quốc gia kia, thì có liên quan gì đến nàng đâu? Nàng căn bản không quan tâm nhiều đến vậy, dù sao cũng chỉ là một vài quốc gia đối địch mà thôi. Lý Quang Diệu cầm đũa, suy tư chớp lát, những quốc gia này vẫn còn quá ngông cuồng, nhưng dù sao thời gian của chúng cũng sắp hết, không cần thiết phải quản quá nhiều. Thả bọn hắn cũng không phải là không được, dù sao chúng cũng chẳng sống được bao lâu, hắn thực sự không coi những quốc gia này ra gì, dù sao cũng chỉ là một lũ quốc gia rác rưởi, rồi cuối cùng thì còn có thể kiên trì được bao lâu. Hàn Đoá Đoá không nhịn được gật đầu, không có cách nào di dân, cũng không có biện pháp tiến hành kế hoạch lang thang địa cầu. Bọn hắn thật sự không chắc chắn có thể kiên trì được bao lâu. Vậy thì cứ buông tha những quốc gia này vậy. Lý Quang Diệu thật sự không để tâm đến, hãy để bọn hắn tự sinh tự diệt, trong thống khổ, từ từ diệt vong, bọn hắn nhất định sẽ vô cùng đau đớn. Hắc hắc hắc, Lý Quang Diệu đắc ý đến cực điểm trong lòng, Ghidorah rất nhanh đã rút lui, thế nhưng các quốc gia trên thế giới đã bị Ghidorah đánh cho tan nát, hoàn toàn không còn bất kỳ sức phản kháng nào. Hơn nữa, Ghidorah ra tay rất tàn bạo, khi đối mặt một quốc gia, hắn tuyệt đối không hề nương tay, đó là một sự diệt vong mang tính hủy diệt. Sau khi Ghidorah rút lui, các quốc gia phương Tây lại tổ chức hội nghị, bọn hắn bây giờ chỉ cảm thấy áp lực nặng như núi. Vốn dĩ các quốc gia đã rất thảm, bây giờ lại bị Lý Quang Diệu đánh cho tan nát. Trong tương lai, bọn hắn còn không biết phải làm gì, dù sao thì kết cục cũng rất thảm. Trong phòng họp, những người phụ trách của các quốc gia nhìn nhau, bọn hắn đã không biết nên nói gì. Bởi vì lần này, bọn hắn đã bị đánh thật sự vô cùng thảm, có thể nói là bị đánh mà không hề có sức phản kháng. Hơn nữa, Ghidorah tương đối tàn bạo, chư vị, xét tình hình hiện tại, những người ở vũ trụ song song kia sẽ không tiếp nhận chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ lãng phí tinh lực của mọi người mà thôi. Tất cả mọi người đương nhiên đều biết điểm này, nhưng bọn hắn đơn giản chỉ là muốn sống sót. Hiện tại xem ra, sống sót cũng là một điều xa xỉ, còn không biết liệu có thể kiên trì được nữa hay không. Thôi được, mọi người nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích, tình thế trước mắt đã rõ ràng, bọn hắn sẽ không tiếp nhận chúng ta di dân. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, bọn hắn thật sự muốn di dân, không muốn sống ở cái nơi quỷ quái này. Nhưng Lý Quang Diệu sẽ không chấp nhận bọn hắn, cho dù có tức giận đến đâu, thì cũng làm được gì. Chúng ta bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích, cũng không cần suy nghĩ nữa. Tất nhiên không có cách nào di dân đến một thế giới khác. Vậy chúng ta đành nghĩ cách khác. Tóm lại, phải sống sót, không tồi, mặc dù mặt trời đã mất đi sự sống, chúng ta vẫn có thể tìm được thành phố ngầm, vẫn có thể sống sót và bảo vệ địa vị của chính mình. Các nhà lãnh đạo các nước rất nhanh đưa ra quyết định. Dù thế nào đi nữa, đều phải sống sót, tốt rồi, không có cách nào di dân. Vậy thì hãy thực hiện kế hoạch xây dựng thành phố ngầm. Chúng ta có thể sinh tồn dưới lòng đất, các nhà lãnh đạo các nước rất nhanh đưa ra quyết định. Dù sao thì đều cần sống sót, vậy cũng chỉ có thể sinh tồn dưới lòng đất, chỉ có việc cuối cùng sống sót mới là quan trọng nhất. Bận tâm nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Phía đại lục đã bắt đầu tiến hành rút thăm, ngoại trừ một số ngành nghề quan trọng, ví dụ như ngành kiến trúc cần phải tiến hành xây dựng sau này, có thể nhận được suất, các ngành nghề khác đều cần rút thăm, bề ngoài thì công bằng, nhưng chỉ cần bề ngoài có thể công bằng là được rồi. Các ngành nghề khác căn bản không cần quá nhiều sự công bằng như vậy, tự nhiên cũng dẫn đến cảnh hỗn loạn. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không liên quan quá nhiều đến Lý Quang Diệu. Thông thường, hắn sẽ không nhúng tay vào kết quả rút thăm, trừ phi hắn có lý do cần thiết để nhúng tay. Ví dụ như, trên đường, Lý Quang Diệu đột nhiên xoay người, "Đoá Đoá, người nhà muội có suất không?" Hắn vẫn tương đối chú ý đến các nữ minh tinh xinh đẹp, bởi vì họ đủ xinh đẹp, đã xuyên qua rồi, sao lại không thể hưởng thụ một chút cho thật tốt. Hàn Đoá Đoá biết Lý Quang Diệu quan tâm mình nên đặc biệt xúc động. "Lý trưởng quan, người yên tâm đi, ta đã nhận được suất, phụ thân ta cũng có suất." Lý Quang Diệu nghe xong tự nhiên không nói thêm gì nữa. "Có suất là được, còn những người khác, có hay không có suất thì không liên quan gì đến bọn hắn. Tuy nhiên, có nơi bắt đầu gây rối, ví dụ như khu vực của HK, một vị cô gái kéo bạn trai của mình, tại chỗ la hét với mọi người, dựa vào đâu mà Kaka ta không có suất? Hắn là lão công của ta, chúng ta đã có giấy hôn thú rồi." Khi cô gái ầm ĩ, Lý Quang Diệu vừa hay đang ở ngay bên cạnh, nghe nói như thế, sắc mặt hắn rất khó coi, sự phách lối này hơi quá đáng rồi, vậy mà còn dám ngang ngược với hắn như thế. Lý Quang Diệu chủ động đi đến phía trước, nói với binh sĩ, "Nhà bọn hắn không có bất kỳ suất nào, cho dù có suất, ta cũng phải xóa bỏ suất đó đi, cô gái đó cũng sẽ không quan tâm nhiều đến vậy, thậm chí còn không chú ý tới Lý Quang Diệu là ai." Nàng tiếp tục gào thét vào Lý Quang Diệu, "Ngươi là ai, dựa vào đâu mà tước đoạt suất của ta? Ta biết các ngươi, một số người dựa vào quyền lợi của mình mà muốn làm gì thì làm." Lý Quang Diệu cũng không nhịn được cười, hắn cười rất gian xảo, "Ngươi nói không sai, ta chỉ thích cái kiểu quyền lực muốn làm gì thì làm như vậy. Nhưng ai bảo ta là Lý Quang Diệu, tổng đốc thế giới song song chứ? Thế giới này đều là của ta không cho ngươi đi, ai dám cho ngươi đi? Người nhà ngươi đều không đi được. Không, ta sẽ khiến cả cửu tộc của ngươi cũng không đi được." Đây chính là một chút sự phóng khoáng nhỏ của kẻ có quyền lực. Ai bảo hắn có quyền lợi chứ? Lý Quang Diệu cười vô cùng rực rỡ, "Dám đắc tội hắn thì đừng hòng di dân đến thế giới của hắn." Cô gái trẻ đó lập tức bị mắng cho cứng họng, nàng thật không ngờ đó lại là Lý Quang Diệu, tiếp theo nên làm gì đây? Nhưng hắn là bá chủ thế giới song song, nếu hắn không cấp quyền hạn, chắc chắn sẽ không có ai đồng ý cho nàng di dân. Nàng có nên quỳ xuống đầu hàng và xin lỗi không? Không, đáng lẽ Lý Quang Diệu phải xin lỗi nàng mới đúng. Chương 445, Vương Mạn Ni động lòng. Đảo cảng, tòa nhà chọc trời trung tâm chào đón chủ nhân hoàn toàn mới của nó. Lý Quang Diệu ngồi trong tòa nhà chọc trời trung tâm, nhìn ra bầu trời xa xăm, vẻ đắc ý cũng không có. Ở thế giới ban đầu, tòa nhà chọc trời trung tâm này đã bị hắn mua lại rồi. Cho nên căn bản cũng không có gì đáng để tự mãn. Chẳng phải chỉ là mua tòa nhà chọc trời trung tâm thôi sao? Đến thế giới này gần nửa tháng, Lý Quang Diệu dựa vào năng lực bản thân, cộng thêm trí tuệ nhân tạo cấp cao mạnh mẽ, đã kiếm được một khoản tiền lớn từ các cơ quan tài chính. Sau đó hắn cho ra mắt mấy loại phần mềm và trò chơi ăn khách dẫn đầu thế giới. Lại kiếm thêm một món lời lớn, bây giờ có thể nói hắn là một siêu cấp kẻ có tiền. Ai bảo hắn có rất nhiều thế giới chứ? Thế giới hiện thực, lang thang địa cầu, Resident Evil, ba thế giới này cho hắn chỗ dựa, muốn không kiếm tiền cũng khó, cần phải trở về rồi. Khóe miệng Lý Quang Diệu hơi nhếch lên, hắn cũng không quên nhiệm vụ của mình, đi Ma Đô, tham gia vào cốt truyện. Trong cốt truyện, muội ấy đang đợi hắn, hãy đặt cho ta một vé máy bay đi Ma Đô, tiện thể mua luôn cho ta một căn hộ ngay tại Quân Duyệt Phủ. Vâng, sếp, Ma Đô, Quân Duyệt Phủ, một trong những căn hộ penthouse xa hoa nhất, gần tương đương với loại hình Thompson Riviera ở kiếp trước. Nói tóm lại, đây là một khu vực dành cho người giàu có, ở nơi đây, không phú thì quý, hôm nay, nơi đây chào đón những gia đình thuộc tầng lớp cao cấp nhất. Đừng tưởng Lý Quang Diệu mới đến thế giới này không lâu, nhưng hắn đã kiếm được một khoản tiền không nhỏ, càng củng cố thêm địa vị của mình. Ma Đô, tại một quán cà phê nào đó, Vương Mạn Ni cùng cô bạn thân Trung Hiểu Cần và Cố Giai đang ngồi uống cà phê ở đây, ba người cười nói rôm rả. Trong lúc nói chuyện phiếm, Trung Hiểu Cần đột nhiên mở lời, các ngươi nghe nói gì chưa? Căn penthouse tầng cao nhất của tòa số 1 đã được bán rồi, với giá 9 chữ số. Cố Giai nghe nói như vậy, trong lòng liền nảy ra ý nghĩ, nhà bọn hắn là chủ một công ty pháo hoa. Thế nhưng muốn bán pháo hoa, cần phải có đủ các mối quan hệ và nguồn lực. Người có thể mua căn penthouse tầng cao nhất, đắt tiền nhất của tòa số 1, 570, thì tuyệt đối là người có năng lực. Nếu như có thể kết giao một chút, nói không chừng có thể mở rộng các kênh lợi nhuận cho công ty. Vương Mạn Ni cũng có ý tưởng tương tự, nàng vẫn muốn có một tình yêu thuộc về riêng mình. Mặc dù chuyện tình cảm của nàng vẫn còn dang dở, thế nhưng điều đó không ngăn cản nàng mong muốn có được. Ai lại không muốn trở thành người giàu có, hoặc là tìm một người bạn trai rất có tiền. Loại người đặc biệt có tiền này, có thể thử phát triển thành bạn trai, nhưng nếu không thể trở thành bạn trai, thì trở thành một khách hàng cũng tốt, dù sao cũng là một siêu cấp kẻ có tiền. Vương Mạn Ni nóng lòng hỏi, Hiểu Cần, ngươi có biết cách liên lạc với phú hào này không? Hắn rốt cuộc làm nghề gì vậy? Cố Giai cũng tràn ngập tò mò, đôi mắt kính to của nàng chớp chớp. Trung Hiểu Cần rất bất đắc dĩ lắc đầu, ta làm sao mà biết được người giàu có kia, biết được thân phận cụ thể của hắn chứ? Vương Mạn Ni và Trung Hiểu Cần đều rất bất đắc dĩ. Không biết thì cũng không có cách nào. Nhưng mà, Trung Hiểu Cần có thân phận gì mà có thể biết nhiều đến thế chứ? Hiểu Cần, Giai Giai, ta phải đi làm đây, các ngươi cứ ở lại nhé. Vương Mạn Ni cầm lấy ba lô của mình, vội vã rời đi, hiện tại nàng đang làm việc sâu rộng tại thành phố lớn. Muốn kiếm tiền thì phải cố gắng, chỉ riêng tiền thuê căn hộ thôi đã không ít rồi, nàng càng phải cố gắng làm việc hơn nữa. Điều này không khỏi không nhắc đến Vương Mạn Ni, bản thân nàng không có năng lực gì lớn, thế nhưng lại tâm cao khí ngạo, việc tham tiền của nàng được thể hiện rất đường hoàng, nhưng lại không thể không nói. Vương Mạn Ni trông rất xinh đẹp, thế là đủ rồi, Lý Quang Diệu đến đây là để hưởng thụ, chứ không phải để yêu đương, cần gì phải quan tâm nhiều đến vậy. Mé sơ, cửa hàng đồ xa xỉ của thế giới này, Vương Mạn Ni hiện tại đang làm việc ở đây, là một nhân viên bán hàng đồ xa xỉ, nhưng lại có giấc mơ của riêng mình, nghèo một cách tinh tế. Ni Ni, muội đến rồi, ngại quá, ta hơi chậm một chút, Vương Mạn Ni chào hỏi, sau đó nhanh chóng chạy tới phòng thay đồ, rất nhanh đã thay xong đồng phục làm việc, ngay sau đó nàng chạy nhanh đến vị trí làm việc. Đồng thời nở một nụ cười thân thiện, bên ngoài, một chiếc xe thể thao từ từ lái vào, sau đó, một người đàn ông cực kỳ đẹp trai bước xuống xe, người này đương nhiên chính là Lý Quang Diệu, mua xong căn penthouse tầng cao nhất, Lý Quang Diệu lại mua thêm một chiếc xe thể thao sang trọng. Tiền đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, dù sao cũng là tiền của thế giới này, mỗi tháng hơn 10 tỷ thu nhập, căn bản là xài không hết. Ngay khoảnh khắc Lý Quang Diệu xuống xe, lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên Messner, là một nhân viên bán hàng đồ xa xỉ, phải có đủ mắt tiền độc đáo. Chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra Lý Quang Diệu là một siêu cấp kẻ có tiền. Chỉ riêng chiếc xe thể thao này, đó đã là một mẫu xe thể thao phiên bản giới hạn rồi. Mau nhìn kìa, xe thể thao phiên bản giới hạn đấy, chắc chắn giá trị vài chục triệu, có khi lên đến mấy chục triệu. Đã thấy, không biết hắn chuẩn bị đi đâu, nếu đến cửa hàng của chúng ta thì tốt biết bao. Vương Mạn Ni có chút rung động, nếu như có thể có được một khách hàng như vậy, trong một khoảng thời gian tới, nói không chừng có thể bán được rất nhiều đơn hàng, mỗi một đơn hàng đều có thể kiếm được không ít tiền. Không chỉ Vương Mạn Ni mà mấy người khác cũng có chút rung động. Nhưng ở đây bọn hắn có quy tắc, tất cả mọi người thay phiên tiếp đón khách hàng, không cho phép có hành vi chen ngang, tất cả đều là vì quy tắc, bọn hắn cho dù có ý tưởng thế nào, cũng phải làm theo quy tắc. Lý Quang Diệu chỉnh trang lại trang phục, bước vào cửa hàng Messner, Vương Mạn Ni nhìn thấy Lý Quang Diệu bước tới, nụ cười trên mặt nàng càng rạng rỡ hơn, vị khách hàng này thế nhưng là dành cho nàng, lập tức liền chủ động tiến lên, "Thưa quý khách, xin hỏi ngươi cần gì ạ?" Lý Quang Diệu khẽ liếc nhìn Vương Mạn Ni, không hổ là nữ minh tinh, quả nhiên là xinh đẹp, hơn nữa, tựa hồ vì là thế giới của phim truyền hình, nàng còn xinh đẹp hơn cả thế giới hiện thực, đôi chân dài đó, nếu có thể vác lên vai, dường như cũng là một lựa chọn không tồi, dù sao thì Lý Quang Diệu cũng rất có ý nghĩ, "Lấy cho ta một bộ quần áo, thưa quý khách, mời theo ta, ta sẽ giúp ngươi chọn lựa." Vương Mạn Ni chủ động hỗ trợ chọn lựa quần áo, hơn nữa, nàng chọn lựa rất chân thành. Lý Quang Diệu thử mấy bộ tùy tiện, nhưng dù là kiểu dáng quần áo nào cũng không thể che giấu nhan sắc của hắn. Mặc quần áo gì cũng rất đẹp trai, tâm trí Vương Mạn Ni bị mê hoặc, nàng liền ưa thích kiểu người như Lý Quang Diệu, vóc dáng đẹp trai, hơn nữa lại đặc biệt có tiền. Trong lòng nàng thậm chí đang suy nghĩ, nếu như có thể trở thành bạn gái của Lý Quang Diệu, dường như đó là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, Vương Mạn Ni cũng biết, dù có ưa thích Lý Quang Diệu, nàng cũng không nhất định có thể ở bên hắn, bởi vì mị lực của Lý Quang Diệu quá lớn, loại kẻ có tiền như hắn không nhất định sẽ thích nàng. Vương Mạn Ni lại cầm một bộ quần áo thoải mái hoàn toàn mới. "Thưa quý khách, ta cảm thấy bộ quần áo thoải mái này rất hợp với ngươi. Ngươi xem thử thế nào?" Lý Quang Diệu hài lòng gật đầu, "Được, ta vừa thử mấy bộ đồ kia, ta muốn tất cả, gói lại cho ta, toàn bộ, ngươi muốn hết sao?" Vương Mạn Ni kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời, bởi vì nàng vừa mới chọn mấy bộ quần áo, mỗi bộ đều là kiểu mới, giá cả rất cao, tổng cộng mấy bộ đồ đó đã lên tới mấy chục vạn. Lý Quang Diệu rất tự tin nói, "Không tồi, ta muốn mấy bộ này, gói lại cho ta." Vương Mạn Ni kịp phản ứng, Lý Quang Diệu là người siêu giàu có, đương nhiên sẽ không để ý ngần ấy tiền, "Ta lập tức sẽ giúp ngươi đóng gói. Đúng rồi, các ngươi ở đây còn có châu báu sao? Những châu báu kia cũng mang ra cho ta xem một phần." "Nghe này, cái gì gọi là kinh hỉ? Đây chính là kinh hỉ." Chương 446, Vương Mạn Ni động lòng. Châu báu ở đây của bọn hắn còn đắt hơn nhiều, hôm nay, chỉ riêng đơn hàng này, nàng chỉ cần trích phần trăm thôi là đã có thể kiếm được không ít tiền. "Có, châu báu ở chỗ chúng ta, rất nhiều cần phải đặt làm riêng, ta đây sẽ đi lấy danh sách cho ngươi." Vương Mạn Ni căn bản không hề hoài nghi năng lực của Lý Quang Diệu. Đối với loại người siêu giàu có như thế này, việc đặt làm châu báu riêng là rất bình thường. Rất nhanh, Vương Mạn Ni trở lại, trên tay cầm một danh sách châu báu, Lý Quang Diệu nhận lấy danh sách, căn bản không thèm nhìn, tùy tiện chỉ một món đắt tiền nhất. Với thân phận của hắn, nên chọn món đắt tiền nhất, danh sách thông thường không xứng với hắn. "Được, ta nhất định phải có cái này. Ngoài ra, mang cho ta thêm một cái túi xách hàng hiệu đắt tiền nhất nữa." Lý Quang Diệu vung tay lên, "Có tiền, chính là có quyền tùy hứng. Nửa đời trước vì đế quốc, vì cảng đảo, hắn luôn cẩn trọng, nửa đời sau thì muốn hưởng thụ." Trong lòng Vương Mạn Ni gần như đã bị chinh phục, "Nếu muốn đọc tiểu thuyết sảng khoái, hãy lên Philo tiểu thuyết Inte. Nàng khi nào đã từng gặp qua người đàn ông có tiền như vậy chứ? Hôm nay tuyệt đối là lần đầu tiên. Ta đây sẽ mời cửa hàng trưởng của chúng ta." Vương Mạn Ni vội vã rời đi, kiểu phục vụ cao cấp như vậy, nàng không có tư cách tiếp đãi, rất nhiều việc đều cần đến cửa hàng trưởng. Lý Quang Diệu kiên nhẫn chờ đợi, Vương Mạn Ni vừa đi không bao lâu, liền có một cô gái đi tới, trong tay cô gái đó lấy ra một tờ giấy, "Tiên sinh, đây là phương thức liên lạc của ta, nếu ngươi có bất kỳ yêu cầu nào, cũng có thể tìm ta." Rất rõ ràng, ý của thiếu nữ rất rõ ràng, bất kỳ yêu cầu gì cũng được, rõ ràng chính là muốn Lý Quang Diệu chiếu cố. Kể cả là ở mức độ thấp kém, rất đáng tiếc, cô gái này tuy dung mạo xinh đẹp, nhưng Lý Quang Diệu thật sự không vừa ý. Hắn vốn đã xuyên không tới đây, lấy nữ chính làm trọng, trọng điểm là phải đưa ba nữ chính vào tay, Lý Quang Diệu thậm chí cũng không thèm nhìn thêm hai mắt. Rất nhanh, cửa hàng trưởng liền đi đến đây, với nụ cười nhiệt tình, cửa hàng trưởng nói, "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi thật sự cần những thứ này sao?" Vương Mạn Ni theo sát phía sau, Lý Quang Diệu lấy thẻ đen của mình ra khỏi túi, tính tiền, thẻ đen của hắn là thẻ Centurion. Trong nửa tháng nay, hắn lợi dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo nữ hoa, tại thị trường chứng khoán có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Sau đó liền có tấm thẻ đen này, cửa hàng trưởng nhìn thấy thẻ đen Centurion của Lý Quang Diệu. Lập tức liền biết, Lý Quang Diệu là một người siêu giàu có, hơn nữa lại là người giàu có cấp thế giới, nếu không thì làm sao có thể có thẻ đen Centurion chứ? "Tiên sinh, ta lập tức sẽ tính tiền cho ngươi." Cửa hàng trưởng cũng không nói nhiều, lấy máy POS ra, quét thẻ, sau khi thanh toán thành công, cửa hàng trưởng càng nở nụ cười. "Vị tiên sinh này, về sau chỉ cần ngươi có bất kỳ nhu cầu nào, cứ việc tìm ta, tiệm chúng ta cung cấp dịch vụ toàn diện." Lý Quang Diệu tự nhiên biểu hiện rất bình tĩnh, "Ta biết, đúng rồi, quần áo này, giúp ta đưa đến quân duyệt phủ, lầu số 1, tầng 21, câu nói sau cùng là dành cho Vương Mạn Ni, mục tiêu của hắn dĩ nhiên chính là Vương Mạn Ni, hắn thích kiểu người có vầng hào quang của minh tinh như vậy thì sẽ có mị lực hơn. Nụ cười của Vương Mạn Ni càng thêm rực rỡ, "Vâng, tiên sinh, muốn tồn tại trong cái giới đó, không thể thiếu khách hàng." Lý Quang Diệu đặc biệt thích hợp để làm khách hàng, Vương Mạn Ni hưng phấn bước tới, không quên tiến lên chào hỏi, "Tiên sinh, ta ta tên Vương Mạn Ni, hay là chúng ta thêm phương thức liên lạc nhé? Lý Quang Diệu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bản thân hắn vốn đang chờ đợi khoảnh khắc này, còn phải thận trọng gì nữa, rất nhanh liền thêm phương thức liên lạc, ta tên Lý Quang Diệu, về sau cứ xưng hô ta là Lý Tiên Sinh. Sau khi thêm WeChat, Vương Mạn Ni rất kích động, vâng, Lý Tiên Sinh, không biết ngươi khi nào thì có thời gian, ta sẽ giúp ngươi mang đồ vật qua. Lý Quang Diệu suy tư một lát, đợi một lát ta sẽ có thời gian, đến lúc đó ngươi giúp ta mang qua. Vâng, Lý Tiên Sinh. Cửa hàng trưởng đưa mắt nhìn Lý Quang Diệu rời đi, không quên nhắc nhở Vương Mạn Ni, nhớ kỹ, đây là một người siêu giàu có, nhất định phải giữ được khách hàng này. Nàng có thể nhìn ra, Lý Quang Diệu có hứng thú với Vương Mạn Ni, nếu không thì sẽ tranh giành khách hàng này mất. Dù sao, những khách hàng này, chỉ cần tùy tiện ra tay một chút, là đã có thể khiến bọn họ giàu chảy mỡ. Cửa hàng trưởng chỉ cảm thấy mình đã lớn tuổi, nhan sắc không còn như trước nữa mà cảm thán. Lý Quang Diệu rất nhanh liền đi tới Quân Duyệt Phủ, cố ý mời đầu bếp của khách sạn đến tận nhà để phục vụ nấu ăn. Còn về việc nấu ăn, hắn là thực sự không biết làm, hắn chuẩn bị tối nay trước hết sẽ trò chuyện, nói chuyện tình cảm, đối với điều này hắn rất tự tin, trong nguyên tác, Lương Chính Hiền cũng có thể làm được, không có lý do gì hắn lại không thể làm được điều đó. Nói về độ đẹp trai, hắn còn đẹp trai hơn tên kia, hơn nữa lại càng có tiền hơn, rất nhanh thì đến lúc tan ca, Vương Mạn Ni cầm lấy đồ của Lý Quang Diệu, bao lớn bao nhỏ ôm rất nhiều, mặc dù đồ vật nặng, nhưng nàng cũng không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn hơi hưng phấn, nàng khẩn cấp muốn gặp Lý Quang Diệu. Một cơ hội tốt khó được như vậy, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Khi đến nơi, Vương Mạn Ni lại lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn thoại cho Lý Quang Diệu. Lý Tiên Sinh, ta đã đến, làm phiền ngươi ấn thang máy. Lý Quang Diệu ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, nhìn thấy tin nhắn, hắn đi qua nhấn nút thang máy. Không bao lâu sau, thang máy liền lên tới, Vương Mạn Ni trong tay mang theo rất nhiều thứ. Nhìn thấy Lý Quang Diệu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng tự nhiên cười chào hỏi. Lý Tiên Sinh, đây là thứ ngươi muốn. Lý Quang Diệu tiến lên giúp đỡ lấy bớt một số bao. Làm phiền ngươi quá, còn cố ý mang đến tận nơi, thật sự là ngại. Vương Mạn Ni nghe xong trong lòng rất vui vẻ, nàng không nghĩ tới Lý Quang Diệu không chỉ có tiền, mà thái độ còn tốt như thế, tìm đâu ra người tốt như vậy chứ. Mời vào, Lý Quang Diệu chủ động mời nàng vào, Vương Mạn Ni không chút do dự, rất chủ động đi vào bên trong căn phòng, đồng thời nàng cũng nhìn thấy căn hộ penthouse đỉnh cấp của Lý Quang Diệu. Một căn hộ penthouse thông tầng, chỉ cái nhìn này thôi, đã khiến Vương Mạn Ni bị chinh phục, căn biệt thự mà nàng phải tốn rất nhiều tiền để thuê. Đứng trước Lý Quang Diệu, dường như cũng chẳng là gì, thì ra đây chính là người giàu có, Vương Mạn Ni thậm chí rất muốn ở lại căn penthouse cao cấp đó. Trong lòng thậm chí nảy sinh ảo tưởng, sau khi hoàn hồn, Vương Mạn Ni nhìn thấy những đồ gia dụng xa hoa như vậy. Cũng không biết nên ngồi ở đâu, có chút e dè, trong không khí thoang thoảng từng đợt mùi thơm, Vương Mạn Ni kịp phản ứng, Lý Tiên Sinh, người tự mình nấu ăn sao? Không, ta mời đầu bếp của nhà hàng đến nấu ăn, không tốn bao nhiêu tiền đâu, Lý Quang Diệu bình thản đáp, nhưng mà Vương Mạn Ni tinh tường. Cái gọi là không thiếu tiền này, chỉ là nói đối với Lý Quang Diệu mà thôi, nếu là nàng thì đoán chừng căn bản không mời nổi. Lý Quang Diệu đi đến trước bàn ăn, chủ động mời, vừa làm xong, làm rất nhiều món, ta một mình ăn không hết, hay là ngươi ở lại ăn chung nhé. Vương Mạn Ni nghe xong liền muốn đồng ý, nhưng cân nhắc đến thân phận của mình, nàng có chút do dự, không biết có nên đồng ý hay không. Mau lại đây, ăn cơm trước đi, Lý Quang Diệu lại mời lần nữa. Vương Mạn Ni cũng không tiện cự tuyệt, chủ yếu là chính nàng cũng muốn ở lại. Cảm ơn Lý Tiên Sinh. Sau khi ngồi xuống, Vương Mạn Ni có chút e dè, dù sao cũng là ở trong nhà của một đại phú hào. Lý Quang Diệu thì không e dè như vậy, đưa đũa cho Vương Mạn Ni, nhanh, nếm thử xem mùi vị thế nào. Sau khi nhận lấy đũa, Vương Mạn Ni nghiêm túc nhấm nháp, ngon quá, ngon thật sự, không hổ là bếp trưởng của đại nhà hàng. Lời này cũng không phải là nịnh hót, thật sự rất ngon, Vương Mạn Ni còn chưa từng ăn món ăn đắt tiền như vậy bao giờ. Một bữa cơm tối thư thái, rất nhanh liền đã ăn xong, để giữ gìn vóc dáng, bình thường Vương Mạn Ni ăn cũng không nhiều. Hôm nay lại ăn một hơi thật nhiều, ăn uống no đủ, Vương Mạn Ni đứng lên, rất thận trọng nói, Lý Tiên Sinh, hôm nay ta thực sự đã quấy rầy rồi, ta cũng nên rời đi. Thực ra nàng thật sự không muốn rời đi, căn phòng còn tốt hơn nhiều so với chỗ nàng ở. Lý Quang Diệu nghe Vương Mạn Ni muốn rời đi, cầm lấy chiếc túi xách hàng hiệu đã mua, chủ động đặt chiếc túi xách hàng hiệu vào tay Vương Mạn Ni. Cái này ngươi cầm lấy đi, ta không cần. Vương Mạn Ni nhìn thấy chiếc túi xách hàng hiệu mà cô đã báo giá trong cửa hàng của mình, trị giá mấy chục vạn. Nàng đã từng ảo tưởng rất lâu, đáng tiếc căn bản không mua nổi, bây giờ Lý Quang Diệu lại đưa nó vào tay nàng, trong lòng Vương Mạn Ni có chút rung động, nhưng vẫn rất mất tự nhiên mà từ chối, làm như vậy không tốt lắm đâu. Lý Quang Diệu chủ động nắm chặt bàn tay nhỏ của Vương Mạn Ni, giữ chặt trong lòng bàn tay, đồng thời dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú Vương Mạn Ni. Một cô gái ưu tú như ngươi, xứng đáng sở hữu một chiếc túi xách hàng hiệu nổi tiếng như thế này. Ngươi hẳn là hiểu rõ ý của ta. Chương 447, Vương Mạn Ni chấp nhận làm tư thế một chữ mã. Vương Mạn Ni cầm chiếc túi xách trong tay, cảm thấy mình nên từ chối, Dù sao đây là chiếc túi mà Lý Quang Diệu tặng, nhưng mà, khi chiếc túi đã nằm trong tay, nàng lại hết sức không nỡ từ chối. Dù sao đây chính là chiếc túi sách hàng hiệu quý hiếm, lại còn là chiếc đắt tiền nhất trong cửa hàng của bọn họ. Trước đó nàng đã từng muốn sở hữu nó, đã từng ảo tưởng rất nhiều lần rồi. Hôm nay cuối cùng nàng đã trở thành chủ nhân của chiếc túi sách đó. Về việc Lý Quang Diệu tặng nàng chiếc túi này, nàng cũng biết rõ ý của hắn, chắc chắn là hắn có ý với nàng, nếu không thì làm sao có thể tặng nàng một chiếc túi sách hào nhoáng như vậy. Nhưng điều này cũng khiến trong lòng nàng có chút xoắn xuýt. Rốt cuộc có nên chấp nhận hay không? Vương Mạn Ni chỉ xoắn xuýt một lát, trong lòng đột nhiên phản ứng lại, giống như căn bản không cần phải xoắn xuýt, cái này có gì mà phải bận tâm thật sự. Nàng vốn dĩ đã có lòng hào cảm đối với Lý Quang Diệu, vẫn luôn muốn một người bạn trai tốt và ưu tú như Lý Quang Diệu. Bây giờ Lý Quang Diệu đều chủ động tỏ tình, nàng dường như căn bản không cần phải từ chối, nên chấp nhận Lý Quang Diệu, người đàn ông ưu tú như vậy, thật sự không cách nào từ chối. Lý Quang Diệu nhìn thấy Vương Mạn Ni đã động lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên, quả nhiên nha đầu này đã động lòng, vậy thì thừa thắng xông lên, dứt khoát liền nắm lấy tay Vương Mạn Ni, kỳ thực ta đã chú ý tới ngươi từ rất sớm, Ni Ni, vẫn luôn có ý với ngươi, ngươi có nguyện ý làm bạn gái của ta không? Vương Mạn Ni cảm thấy vui sướng như lên trời, nàng chỉ muốn tìm một người bạn trai thích hợp, về sau có thể có chỗ dựa, để nàng có thể có cuộc sống giàu có, ai có thể ngờ Lý Quang Diệu lại chủ động thổ lộ. Nhưng đây là một cơ hội tốt hiếm có, Vương Mạn Ni không muốn bỏ qua, nếu bỏ lỡ rồi, còn không biết phải đợi bao lâu nữa. Ta nguyện ý, Vương Mạn Ni không chút do dự đồng ý, có soái ca chủ động đến với mình, nàng làm sao có thể từ chối chứ. Lý Quang Diệu nhìn thấy Vương Mạn Ni đồng ý, không do dự nữa, chủ động kéo Vương Mạn Ni vào trong nhà mình. Ý tứ này đã rất rõ ràng, Vương Mạn Ni lấy hết dũng khí, không từ chối. Vương Mạn Ni trong TV cũng vậy, chỉ mới quen biết Lương Chính Hiền vài ngày, liền bị tài lực của hắn mê hoặc, sau đó hắn đưa một tấm thẻ phòng, liền vội vã chạy tới, thật chẳng ra sao cả, nhưng Lý Quang Diệu không quan tâm, đây cũng không phải là tình yêu thuần khiết, xoắn suýt nhiều như thế làm gì, chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ là được. Lý Quang Diệu lôi kéo Vương Mạn Ni, đi thẳng vào gian phòng số 28, hơn nữa rất chủ động đóng cửa lại, còn về những chuyện còn lại thì không tiện nói cho người ngoài biết. Trong phòng, Lý Quang Diệu nắm lấy đôi chân thon dài của Vương Mạn Ni, cũng không nhịn được mà nhìn thêm hai mắt. Vương Mạn Ni bị Lý Quang Diệu nắm, tim đập loạn xạ, nhưng nghĩ đến căn penthouse hào hoa của Lý Quang Diệu, nàng liền muốn tận hưởng cuộc sống như vậy. Huống hồ Lý Quang Diệu còn đẹp trai như vậy, không có lý do gì để từ chối Lý Quang Diệu. Lý Quang Diệu liền thích đôi chân đẹp này của Vương Mạn Ni, thuận miệng hỏi, người biết làm một chữ mã không? Đương nhiên biết, Vương Mạn Ni tự nhiên là đã luyện qua rồi, rất chủ động thực hiện tư thế một chữ mã, khoe khoang trước mặt Lý Quang Diệu. Lý Quang Diệu càng xem càng thích, liền ưa thích tư thế này, lập tức liền nắm lấy Vương Mạn Ni, đặt nàng sát vào tường. Vương Mạn Ni không nghĩ tới Lý Quang Diệu sẽ làm như vậy, khuôn mặt nàng đều đỏ bừng, tư thế một chữ mã này thật sự là quá khó xử. Thật sự muốn như vậy sao? Ngươi hãy đón nhận thật tốt tình yêu của ta dành cho ngươi đi. Một giây sau, Lý Quang Diệu nói thẳng, suốt đêm đó, Lý Quang Diệu và Vương Mạn Ni đã ở bên nhau rất nhiều lần. Đối với Lý Quang Diệu mà nói, những thứ này căn bản chẳng là gì. Hắn có thể sở hữu thể chất siêu cường, ngược lại Vương Mạn Ni thì kiệt sức. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi lên thân hai người, Vương Mạn Ni bị ánh nắng chiếu tỉnh giấc, bên cạnh đột nhiên xuất hiện Lý Quang Diệu, khiến Vương Mạn Ni giật mình, nàng nhất thời còn chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Tối qua, nàng bị Lý Quang Diệu mê hoặc, đã trao thân mình cho Lý Quang Diệu, điều này cũng chẳng là gì, chẳng phải là đã dâng hiến cho Lý Quang Diệu rồi sao? Có một người bạn trai như vậy, nàng hẳn là cảm thấy hạnh phúc mới phải. Vương Mạn Ni liền dựa vào vai Lý Quang Diệu, trong lòng cũng sớm đã thích hắn rồi, tìm đâu ra một người bạn trai tốt như vậy chứ. Trên mặt nàng càng tràn đầy hạnh phúc. Lý Quang Diệu cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy Vương Mạn Ni bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên, cảm giác với nữ minh tinh thật sự rất tốt, hắn rất thích nữ minh tinh, đặc biệt là những người có khuôn mặt giống nữ minh tinh. Hơn nữa, Vương Mạn Ni đó là thật mê người, tìm đâu ra cô nàng mê người như vậy chứ. Lý Quang Diệu càng nghĩ càng vui vẻ, lại gần Vương Mạn Ni, hắn nói nhỏ vào tai nàng, giúp ta. Vương Mạn Ni nghe xong thì đỏ bừng cả khuôn mặt, không nghĩ tới Lý Quang Diệu lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cái này cũng quá xấu hổ rồi, rõ ràng tối hôm qua mới trở thành bạn trai bạn gái. Yêu cầu này có phải hơi quá đáng không? Bất quá nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Lý Quang Diệu, Vương Mạn Ni lại không tiện từ chối, ngẫm lại mà xem, cũng đã là bạn gái của Lý Quang Diệu rồi, cần gì phải xoắn xuýt quá nhiều, đơn giản chỉ là đáp ứng yêu cầu của Lý Quang Diệu. Nghĩ tới đây, Vương Mạn Ni cúi đầu, mở miệng anh đào nhỏ, Lý Quang Diệu nhắm mắt lại, yên lặng đón nhận tất cả, cảm giác này thật sự rất tuyệt, bình thường thì không có kiểu phục vụ như thế này, đời người nên tận hưởng như thế này, chỉ là kỹ xảo của Vương Mạn Ni có hơi non nớt. Không có việc gì, sau này có thể học hỏi nhiều hơn, hắn tin tưởng Vương Mạn Ni chắc chắn có thể học hỏi được tốt hơn một chút. Sau một hồi, Lý Quang Diệu bỗng nảy ra một ý tưởng thông minh, đem hết thảy đều tập trung vào Vương Mạn Ni, Đáng tiếc Vương Mạn Ni không đeo kính, bằng không đã có thể trở thành kính mắt chiến thần, như thế sẽ càng thêm mê người. Lý Quang Diệu thật sự thích kiểu Vương Mạn Ni như vậy. Ngày khác sẽ sắm cho Vương Mạn Ni một chiếc kính mắt. Vương Mạn Ni làm việc xong, vuốt mặt một cái, trên mặt toàn là những thứ bẩn thỉu. Ta có thể đi làm được không? Lý Quang Diệu đưa tay ôm Vương Mạn Ni vào lòng, nhỏ giọng an ủi, ngươi thật sự có thể đi làm được sao? Ngươi có muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa không? Nhìn ngươi thật sự rất mệt mỏi. Vương Mạn Ni đương nhiên rất mệt mỏi, dù sao tối hôm qua mãi cho đến lúc đó, ai cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Vậy nếu không ta xin phép nghỉ vậy? Vương Mạn Ni nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định xin nghỉ để nghỉ ngơi cho khỏe một lúc. Nếu không thật sự là rất mệt mỏi, hôm nay hay là cứ xin phép nghỉ, sau đó ngươi hãy thành thành thật thật ở bên ta. Lý Quang Diệu suy nghĩ kỹ, quyết định để Vương Mạn Ni đi xin nghỉ phép, hôm nay liền tiếp tục chiếu cố Vương Mạn Ni. Đã ngươi đã xin nghỉ rồi, vậy thì hãy ở bên ta thật tốt cả ngày hôm nay. Vương Mạn Ni vừa nghe nói là cả ngày, trong lòng có chút luống cuống, ai có thể chịu đựng được cả ngày, như thế thì thật sự sẽ rất mệt, không cần phải đến mức như vậy chứ. Thật sự muốn cả ngày sao? Sẽ làm ta mệt chết mất, đã nói cả ngày thì chính là cả ngày. Lý Quang Diệu lại ôm Vương Mạn Ni dậy rồi, tiếp theo là một ngày dài, đó chính là cuộc sống thuộc về Lý Quang Diệu. Vương Mạn Ni cũng chỉ là ngoài miệng không tình nguyện, nhưng trong lòng đặc biệt chờ mong, dù sao đây chính là lần đầu nàng yêu nhau, thật vất vả mới tìm được người đàn ông hoàn mỹ như vậy. Nàng đương nhiên không thể bỏ lỡ, chắc chắn phải thật tốt phối hợp với Lý Quang Diệu. Chiều hôm đó, Vương Mạn Ni tự mình xuống bếp, dù sao cũng đã là bạn gái của Lý Quang Diệu, vậy khẳng định phải chịu trách nhiệm bữa cơm tối của Lý Quang Diệu. Chương 448, Vương Mạn Ni với tư thế một chữ mã gợi tình. Nàng đương nhiên muốn tự mình xuống bếp, còn có thể thể hiện tài nấu nướng của mình. Lý Quang Diệu ngồi trong phòng khách, cứ như vậy mà đánh giá lưng Vương Mạn Ni, khoan hãy nói, bóng lưng của Vương Mạn Ni coi như không tệ, thảo nào đều có người ưa thích đại minh tinh, cảm giác đại minh tinh thật sự không tệ. Vương Mạn Ni vô tình quay người, liền chú ý tới ánh mắt Lý Quang Diệu đang không ngừng theo dõi mình. Trong lòng rất nhanh liền có ý nghĩ, nàng nâng cao, ưỡn mông, không ngừng dụ hoặc Lý Quang Diệu, hận không thể mê hoặc Lý Quang Diệu cho đến chết. Vương Mạn Ni chính là muốn triển lộ mị lực của mình, để câu dẫn Lý Quang Diệu, đọc tiểu thuyết sướng rên. Hãy vào Philo tiểu thuyết Inte, thời đại này muốn sống tốt, phải móc được trái tim của một người có tiền, nếu không ngươi cũng không có mị lực, kẻ có tiền dựa vào cái gì mà thích ngươi, phải tận hết khả năng dụ hoặc. Lý Quang Diệu đương nhiên có thể chú ý tới, Vương Mạn Ni đây rõ ràng chính là muốn dụ hoặc, hắn còn có thể nhẫn nhịn sao? Chắc chắn không nhịn được, dứt khoát chủ động đi đến sau lưng Vương Mạn Ni, bữa cơm tối cứ từ từ, ăn Vương Mạn Ni trước đã, Ni Ni, bữa cơm tối đừng vội, để ta ăn trước món nhắm rượu. Vương Mạn Ni còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lý Quang Diệu giữ lấy, lúc này Vương Mạn Ni làm sao không biết, cái gọi là món nhắm rượu mà Lý Quang Diệu nói tới, chính là chính mình, hoàn toàn không đến phiên Vương Mạn Ni phản kháng, cuộc sống phong lưu bắt đầu, Vương Mạn Ni đi làm, Lý Quang Diệu đương nhiên sẽ không giữ Vương Mạn Ni lại. Hắn cũng sẽ không giữ Vương Mạn Ni mãi bên mình, Vương Mạn Ni lúc nào cũng ở bên mình, hắn còn sao có thể có cuộc sống của riêng mình, hắn chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp đuổi Vương Mạn Ni đi. Vương Mạn Ni không đi, hắn làm sao tiếp tục mục nát. Một mình Vương Mạn Ni không thể khiến hắn sa ngã, cuộc đời đôi khi chính là mỹ diệu như vậy. Mét Tây Á, Vương Mạn Ni xin phép nghỉ sau khi trở về, nhân viên trong tiệm lập tức đến hỏi, Ni Ni, hôm qua sao lại xin nghỉ vậy? Ta nghe nói ngươi đi giao hàng, sau đó liền không trở về sao? Chờ đã, Ni Ni, cái ba lô này sao lại ở chỗ ngươi? Đây là chiếc túi xách xa hoa nhất của chúng ta mà. Cái này còn cần hỏi sao? Chắc chắn là vị Lý tiên sinh hôm qua, bị Ni Ni của chúng ta mê hoặc, chủ động đưa cho Ni Ni, toàn bộ nhân viên trong tiệm đều hâm mộ. Bọn hắn đương nhiên cũng muốn ở bên người giàu có, nam có thể tìm một phú bà, nữ có thể tìm một đại phú hào, từ đó có được cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Thế nhưng Vương Mạn Ni lại sớm làm được điều đó, soái ca cấp bậc như Lý Quang Diệu, cho dù là mấy người bọn hắn, đều cảm thấy là đỉnh cấp, nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn chỉ là nghĩ mà thôi. Trong lòng Vương Mạn Ni lại đặc biệt đắc ý, nàng liền hưởng thụ ánh mắt sùng bái của đám đông, nàng nói một cách rất trà xanh, kỳ thực, chúng ta cũng chỉ là vừa mới yêu nhau, đám đông nghe càng thêm hâm mộ. Đặc biệt là Zoe, vốn đã ghen ghét Vương Mạn Ni, bây giờ càng ghen ghét đến cực hạn, nhưng mà có nhiều người như vậy ở đây, nàng lại không tiện nói quá nhiều, tránh cho người khác cho là nàng ghen ghét, mặc dù nàng đích thực rất ghen ghét, lòng hư vinh của Vương Mạn Ni được thỏa mãn cực lớn. Quá tuyệt vời, nàng liền ưa thích ánh mắt sùng bái kiểu này, mọi người đối với nàng thật sự là quá tốt. Ở một bên khác, Lý Quang Diệu đã rời khỏi nhà, chuẩn bị dạo chơi trên đường phụ cận, để giết thời gian, vừa đi tới dưới lầu, một thiếu nữ trẻ tuổi có khuôn mặt hơi bầu bĩnh, không hẳn là một thiếu phụ trẻ tuổi, đã chặn đường Lý Quang Diệu. Vị tiên sinh này, ngại quá, ngài có thể cho ta mượn một ít tiền được không? 100 tệ, ta cần trả phí chuyển phát nhanh. Lý Quang Diệu vừa nhìn liền nhận ra, vị thiếu phụ trước mắt chính là Trung Hiểu Cần, một trong những nhân vật chính của phim 30 mà thôi. Không hổ là thiếu phụ trẻ tuổi, toàn thân toát ra vẻ thành thục, quan trọng nhất là còn có một chút khí tức thanh xuân tràn trề. Đây hoàn toàn chính là kiểu người hắn yêu thích. Lý Quang Diệu lập tức lấy ra 100 tệ, cầm lấy đi, ai cũng có lúc khó khăn, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Trung Hiểu cần nhận lấy 100 tệ, rất cảm tạ, cảm ơn ngươi 100 tệ, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong, Trung Hiểu cần cũng không quay đầu lại mà đi ngay. Lý Quang Diệu nhìn bóng lưng Trung Hiểu cần, nhịn không được đánh giá thêm vài lần, vóc dáng này, hắn thật sự ưa thích, một thân duyên dáng như thế, ai lại không muốn có được. Hơn nữa hắn khá là yêu thích kiểu phụ nữ này, suy nghĩ rồi, Lý Quang Diệu tỉnh táo lại, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, vẫn là phải cân nhắc làm sao để có được càng nhiều cô gái. Ngoài Vương Mạn Ni và Trung Hiểu cần, hắn còn băn khoăn Cố Giai cũng không thể từ bỏ, đây cũng là một mỹ nhân đã có chồng, hắn thật sự rất ưa thích vợ người, có sức hấp dẫn đặc biệt, bất quá có một vấn đề luôn làm Lý Quang Diệu băn khoăn. Hai người này đều là phụ nữ đã có chồng, hơn nữa có tín ngưỡng kiên định của riêng mình, tuyệt đối không có khả năng phản bội chồng, trừ phi chồng của các nàng phản bội các nàng. Vậy vấn đề là, phải làm thế nào đây? Lý Quang Diệu đi mãi, đi tới quán bar gần đó, bất quá bây giờ là sáng sớm, trong quán bar hầu như không có ai, thế nhưng môi trường huyên náo của quán bar, nhất thời khiến Lý Quang Diệu trong lòng nảy ra ý nghĩ. Hắn không tiện tự mình làm, nhưng có thể nghĩ biện pháp tìm người đi quyến rũ Hứa Huyễn Sơn. Nếu Hứa Huyễn Sơn có thể chấp nhận Lâm Hữu Hữu, đương nhiên cũng có thể chấp nhận những người khác, phá hoại gia đình, đây quả thực quá dễ dàng, đã xuyên không rồi, còn cần phải kiềm chế bản thân sao? Huống chi trước kia ở thế giới cảng đảo, hắn nhưng không kiêng nể gì cả, chuyện khác đều không để ý, chỉ cần mình có thể đạt được điều tốt thì cứ làm thôi. 513. Giữa trưa, lúc ăn cơm, Vương Mạn Ni tìm đến hai người bạn tốt của mình là Trung Hiểu Cần và Cố Giai. Hơn nữa hào phóng tuyên bố, các vị, ta đã tìm được bạn trai rồi. Trung Hiểu Cần và Cố Giai nghe đều rất kinh ngạc, hai người không ngờ Vương Mạn Ni lại nhanh như vậy đã tìm được bạn trai. Đặc biệt là Cố Giai, đã sớm nhìn ra con người Vương Mạn Ni, luôn có dã tâm muốn tìm một bạn trai ưu tú. Hiện tại xem ra đã thật sự tìm được, người có thể được Vương Mạn Ni nhìn chúng, tuyệt đối là người ưu tú. Trung Hiểu Cần bên cạnh thì không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là rất tò mò nói. Ni Ni, nếu đã tìm được bạn trai, vậy thì gặp mặt đi, ta cũng muốn nhìn xem bạn trai ngươi. Vương Mạn Ni đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, thật đúng là nên an bài Lý Quang Diệu gặp mặt bạn bè của mình. Tối qua mặc dù hai người đã ở bên nhau, nàng thậm chí đã hiến dâng mình cho Lý Quang Diệu, nhưng mà dù sao vẫn chưa gặp bạn bè, gặp mặt bạn bè của cả hai bên, chẳng khác nào triệt để xác định quan hệ. Bất quá Vương Mạn Ni cũng không thật sự xác định Lý Quang Diệu có nguyện ý gặp mặt hay không. Vậy thì, ta sẽ tìm thời gian hỏi bạn trai ta xem hắn có rảnh hay không. Tốt, vậy cần phải mau chóng, ta rất muốn nhìn bạn trai của ngươi. Trung Hiểu Cần hưng phấn nói, Cố Giai cũng tràn ngập hiếu kỳ đối với Lý Quang Diệu. Nàng khẩn cấp muốn biết, rốt cuộc là vị nam thần chất lượng tốt nào, có thể được Vương Mạn Ni nhìn chúng. Đêm khuya, Lý Quang Diệu đi dạo bên ngoài trở về, Vương Mạn Ni đã sớm đi tới căn hộ cao cấp. Kể từ sau khi bị Lý Quang Diệu ngủ, Vương Mạn Ni lại lấy được mật mã nhà của Lý Quang Diệu. Có thể ngủ trong căn hộ cao cấp sang trọng, Vương Mạn Ni đương nhiên không thể vừa ý căn phòng thuê trước kia nữa. Sau này khẳng định nàng muốn ngủ trong khu nhà cao cấp. Lý Quang Diệu vừa vào cửa, Vương Mạn Ni liền nâng đôi chân thon dài xinh đẹp lên, tạo một tư thế một chữ mã, đôi chân xinh đẹp trực tiếp tựa vào vách tường. "Thân yêu, ngươi muốn ăn cơm trước không, hay là muốn ăn ta trước?" Trên mặt Vương Mạn Ni lộ ra vẻ mê ly, Lý Quang Diệu phảng phất có thể từ trên mặt Vương Mạn Ni nhìn thấy ba chữ: "Siêu thị ta." Điều này thật sự là quá phóng đãng, bất quá Lý Quang Diệu lại ưa thích kiểu này, nếu Vương Mạn Ni muốn bị hắn siêu thị, hắn tựa hồ không có lý do gì để cự tuyệt, ai sẽ cự tuyệt một cô gái xinh đẹp. Lý Quang Diệu chủ động đi lên trước, lại gần Vương Mạn Ni, không do dự nữa, trước tiên chế tài Vương Mạn Ni, chuyện khác sau này hãy nói, bữa cơm tối thì cứ từ từ, hắn không nóng nảy. Sau khi kết thúc, Lý Quang Diệu vỗ vỗ Vương Mạn Ni, nói đi, có phải ngươi có mong muốn gì không? Hắn đoán được Vương Mạn Ni có thể có mong muốn gì đó, nếu không làm sao có thể chủ động như vậy, đương nhiên, không loại trừ đây chính là bản tính của Vương Mạn Ni. Vương Mạn Ni đã trở nên rất phóng đãng, chuyện như thế này cũng không phải là không thể được sao? Dù sao mị lực của hắn cao như vậy, có thể khơi gợi nội tâm Vương Mạn Ni, đó đều là chuyện rất bình thường. Vương Mạn Ni lúc này mới kéo tay Lý Quang Diệu, "Thân yêu, tuần này ngươi có rảnh không? Ta có hai người bạn muốn gặp một lần." "Không có vấn đề, có thời gian thì cứ đi gặp mặt, dù sao cũng là bạn bè của ngươi." Lý Quang Diệu đáp ứng. Chương 449, đặc quyền màu hồng phấn. Cố Giai tự đưa đến cửa, Lý Quang Diệu đồng ý khiến Vương Mạn Ni rất vui vẻ. Điều này cho thấy Lý Quang Diệu đã công nhận nàng, nàng chính thức trở thành bạn gái của Lý Quang Diệu, đương nhiên sẽ rất vui vẻ. Vui vẻ xong, Vương Mạn Ni còn không quên tựa vào vai Lý Quang Diệu, dùng sức cọ cọ, thỏa thích triển lộ mị lực của mình. Ngày hôm sau, Vương Mạn Ni gửi tin nhắn cho Trung Hiểu Cần và Cố Giai. "Bạn trai ta đã đồng ý, tối nay mọi người cùng nhau ăn cơm, hắn mời khách." Trung Hiểu Cần và Cố Giai nhận được tin nhắn, đương nhiên là đáp lại ngay, "Tốt lắm, chúng ta tối nay nhất định sẽ đi." Vậy thì tối nay cùng nhau nhé, hai người đều rất muốn biết, bạn trai của Vương Mạn Ni rốt cuộc là người thế nào. Chỉ biết là một siêu cấp đại phú hào, còn không biết có đẹp trai hay không, liệu có phải là một siêu cấp đại soái ca. Thời gian thoáng tay đã nhanh chóng đến tối, Lý Quang Diệu cũng đã chờ đợi từ lâu tại khách sạn sang trọng. Trung Hiểu Cần và Cố Giai ngồi cùng một chiếc xe, đợi xe dừng hẳn, ngẩng đầu nhìn đại tửu điếm sang trọng trước mắt, trong lòng có chút rung động, không ngờ thế mà lại ăn cơm ở đây, ta cũng đã sớm nghe nói, chỗ này đặc biệt có tiền. Trung Hiểu Cần cảm thán nói, Cố Giai không nói gì, nhưng trong lòng nàng có ý khác, nếu Lý Quang Diệu có tiền như vậy, thì có thể kết giao bằng hữu, sau này nói không chừng sẽ cần đến, thời đại này quan hệ nhân mạch rất quan trọng. Hai người rất nhanh liền đi tới phòng, Trung Hiểu Cần nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liếc mắt đã thấy Lý Quang Diệu ngồi ở vị trí đầu tiên. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ một cái nhìn, Trung Hiểu Cần liền bị mê hoặc, rất đẹp trai nha, ta chưa từng gặp ai đẹp trai như vậy. Trước khi xuyên không, Lý Quang Diệu cũng rất soái, coi là một tiểu soái ca. Sau này Lý Quang Diệu bật hách, nhan sắc nghiêng trời, thuộc về một soái ca hách thực lực. Cố Giai sau khi vào cửa, cũng nhìn thấy Lý Quang Diệu, không khỏi mừng rỡ thay cho Vương Mạn Ni, không ngờ Vương Mạn Ni vận khí lại tốt như thế. Có thể gặp được một người đẹp trai như vậy, soái ca, thì ra là ngươi, lần trước cảm ơn ngươi đã cho ta mượn 100 tệ. Vương Mạn Ni và Cố Giai có chút tò mò, hai người này làm sao lại quen biết nhau? Các ngươi quen biết nhau sao? Vương Mạn Ni nghi hoặc không hiểu hỏi, Trung Hiểu Cần nghe xong liền vội vàng giải thích, trước đó không phải đã nói rồi sao? Đã mượn 100 tệ từ một soái ca để trả phí chuyển phát nhanh. Vương Mạn Ni bừng tỉnh, đúng là đã nói qua thật, bất quá nàng đã quên mất. Hai vị mỹ nữ, xin mời nhanh chóng ngồi. Không ngờ các ngươi là bạn của Nini, ai ấy đều rất xinh đẹp. Lý Quang Diệu mời hai người ngồi, cũng bị mị lực của hai người hấp dẫn, nữ chính thì chính là xinh đẹp, hắn vừa nhìn thấy liền có chút động lòng, cuối cùng thì vẫn là một người đàn ông bình thường. Soái ca, ngươi cũng rất đẹp trai, chúng ta cũng chỉ tạm được thôi. Trung Hiểu Cần và Cố Giai nghe đều rất vui vẻ, dù sao được một soái ca khen xinh đẹp, con gái nào mà chẳng vui vẻ, ai mà không quan tâm nhan sắc của mình, vậy thì cùng ngồi xuống ăn cơm đi. Ở giữa bàn ăn, Lý Quang Diệu cùng ba người cười nói vui vẻ. Rất nhanh đã tạo dựng quan hệ tốt, trở thành bạn bè không tồi, quan hệ giữa đôi bên chỉ dừng lại ở mức xã giao. Trước mắt mới vừa quen biết, Lý Quang Diệu cũng sẽ không chủ động như vậy, có thể thấy, dù là Trung Hiểu Cần hay Cố Giai, đều không phải là kiểu người dễ dàng có được, thuộc về kiểu người có tiết tháo, sẽ không bị tiền tài khuất phục. Ngược lại Vương Mạn Ni, đúng là một cô gái nghèo tinh xảo. Sau khi trở về, Trung Hiểu Cần và Cố Giai ngồi xe của Lý Quang Diệu. Trên xe, Trung Hiểu Cần rất hưng phấn, không ngờ chiếc xe này cũng tốt như vậy. Ta vẫn là lần đầu tiên được đi một chiếc xe sang trọng như thế. Cố Giai mặc dù không nói chuyện, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng được đi trên một chiếc xe sang trọng thuộc đẳng cấp này. Chất lượng của chiếc xe sang trọng này đúng là đỉnh cao tuyệt đối. Nàng bươn trải nhiều năm như vậy, cũng lái một chiếc xe của công ty mình, nhưng mà muốn sở hữu một chiếc xe như thế này thì căn bản là không có cơ hội. Vương Mạn Ni bên cạnh càng cảm thấy vô cùng thành tựu. Rốt cuộc nàng cũng đã trở thành người bề trên, sống cuộc đời mà chính mình hằng mơ ước, mặc dù xe sang trọng và biệt thự xa hoa không phải của nàng. Nhưng ít ra đó là của Lý Quang Diệu, là bạn trai của nàng, điều này cũng chẳng khác gì là của nàng. Chờ trở lại nhà, Vương Mạn Ni càng vui vẻ hơn. Hôm nay rốt cuộc nàng cũng được nở mày nở mặt. Trước đó nàng luôn cảm thấy tự ti, giờ đây thì không còn nữa. Ngược lại còn thấy tự hào, nàng dứt khoát chủ động lao vào lòng Lý Quang Diệu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chồng yêu, hôm nay muốn gì cũng được, muốn ra sao cũng được. Lý Quang Diệu cũng là một người tinh ý. Đương nhiên hắn biết vì sao Vương Mạn Ni lại chủ động như vậy. Đơn giản là vì nàng được nở mày nở mặt, trong lòng vui vẻ, nên mới chủ động. Tuy nhiên, hắn lại rất thích điều đó. Dù sao hắn có tiền, chẳng bận tâm những chuyện khác. Chỉ cần mình có thể có được lợi ích là được. Đời người đôi khi chính là tốt đẹp như vậy. Lý Quang Diệu lập tức đi theo Vương Mạn Ni, nghiêm nghị quát lớn, vậy thì quỳ xuống cho ta. Vương Mạn Ni rất nghe lời, lập tức quỳ xuống. Nàng rất rõ ràng Lý Quang Diệu có ý đồ gì, và cũng biết sở thích của hắn. Hắn liền thích những yêu cầu đặc biệt đó. Tuy nhiên cũng không đáng kể, chỉ cần Lý Quang Diệu thích, mọi thứ đều đáng giá, nàng muốn để Lý Quang Diệu minh bạch tình cảm của nàng. Ngày thứ hai, Lý Quang Diệu sáng sớm liền đứng lên, rất nhuần nhuyễn bật máy tính, trò chơi nhỏ Hoàng Kim Thợ Mỏ mỗi ngày, đây là điều hắn tuyệt đối sẽ không quên, trò chơi nhỏ thế nhưng lại liên quan đến tương lai của hắn. Hoa đào tạp, sử dụng sau đó có thể đạt được một đoạn tình duyên đào hoa. Chắc chắn là điều người yêu thích, Lý Quang Diệu, đây là đang xem thường ta sao? Hắn lại thích loại tình duyên đào hoa này sao? Tuyệt đối là cố ý bôi nhọ hắn, Lý Quang Diệu làm sao có thể nhẫn nhịn lời nói xấu như vậy. Đây rõ ràng là sự sỉ nhục đối với hắn, có thể nhẫn nhịn nhưng không thể chịu nhục. Tiếp đó, hắn thành thạo sử dụng hoa đào tạp, sỉ nhục thì sỉ nhục, cái gì nên dùng thì vẫn phải dùng, thế giới đô thị thì nên có đào hoa chứ. Bình thường hắn làm việc khổ cực như vậy, lẽ nào không thể hưởng thụ một chút thật tốt sao? Vẫn là phải hưởng thụ một phen chứ, lâu ngày sinh tình, hiểu thì hiểu thôi, Khá lắm, đây tuyệt đối là đang nói xấu Lý Quang Diệu. Cái gì mà hiểu thì hiểu thôi. Thật ra hắn không hiểu nhiều lắm nha. Liệu có ai có thể dạy bảo hắn tử tế một chút không? Đây chẳng lẽ là một ý nghĩa nào đó đáng xấu hổ sao? Thôi bảo đi, Lý Quang Diệu sẽ không nghĩ quá nhiều. Chỉ cần có thể giúp ích cho hắn, mọi thứ đều có thể chấp nhận. Cũng không biết lần này, hắn có thể thu được tình duyên đào hoa dạng gì. Trung hiểu cần vẫn là Cố Giai. Ngược lại cũng không thể là những người khác. Khẳng định phải lựa chọn nhân vật nữ chính. Sau khi tắt máy tính, Lý Quang Diệu đứng dậy rời đi, chuẩn bị ra ngoài đi dạo một chút, giết thời gian, còn Vương Mạn Ni thì đã đi làm. Cố Giai đang cùng chồng mình cãi nhau, người rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Vô duyên vô cớ nhất định phải đi đắc tội người khác. Bất kể nói thế nào, Tổng Vạn đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Hứa Huyễn Sơn cũng rất tức giận, căn bản không thèm để ý đến Cố Giai, ngược lại còn trách móc Cố Giai, có chuyện gì đáng nói chứ? Tên này căn bản không hề biết cái gì gọi là nghệ thuật. Cố Giai thật sự suýt chút nữa đã tức chết, đây là thời đại nào rồi? Hắn lại còn cân nhắc nghệ thuật có thể dùng để ăn sao? Thời buổi này cần chính là tiền, tiền mới là quan trọng nhất, có tiền thì bọn hắn mới có thể sống được, quan trọng hơn là con cái cũng cần tiền, sắp tới con cái sẽ đi học, cần tiền càng nhiều hơn. Cố Giai không nhịn được mắng, ngươi có thể trưởng thành một chút được không? Đây là thời đại nào rồi, bọn hắn cần là nghệ thuật sao? Vừa nhắc tới điểm này, Hứa Huyễn Sơn càng tức giận, ngươi cũng không biết cái gì gọi là nghệ thuật, lời nói này làm Cố Giai rất không vui, nàng quay người chuẩn bị rời đi. Không muốn ở lại để nói thêm lời vô nghĩa, khi Hứa Huyễn Sơn nhìn thấy Cố Giai rời đi, thật ra trong lòng hắn đã có chút hối hận, dù sao Cố Giai đã làm nhiều như vậy, nhưng mà nghĩ đến lão Vạn kia lại cứ lẽo đẽo theo sau vợ mình. Trong lòng hắn liền đặc biệt khó chịu, dựa vào cái gì lại cứ nhìn chằm chằm vợ của hắn như vậy. Hắn cho dù muốn kiếm tiền, cũng không thể nào dựa vào việc bán đứng vợ mà kiếm tiền. Hứa Huyễn Sơn dứt khoát không nghĩ thêm nhiều nữa. Chương 450, đặc quyền màu hồng, Cố Giai tự đưa đến cửa, hắn chuẩn bị đi nói chuyện thật tốt với Rừng Có Có. Vẫn là Rừng Có Có tốt hơn, lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt sùng bái đối với hắn. Đọc tiểu thuyết sướng đến rên lên, hãy lên mạng phi lô tiểu thuyết Inte. Trước mặt Rừng Có Có, hắn có một cảm giác khí phách của bậc nam nhi, trước mặt Cố Giai, hắn một chút khí phách cũng không có, luôn cảm thấy áp lực như núi. Sau khi Cố Giai rời đi, nàng liền bắt đầu nhắn tin than phiền với hai người bạn. Trong lúc nói chuyện, nàng vô tình đi đến một quán bar, Lý Quang Diệu vừa vặn cũng đang ở trong quán bar, hơn nữa hắn đã nhìn thấy Cố Giai. Cố tiểu thư, Cố Giai nhìn thấy Lý Quang Diệu, hiếu kỳ không biết vì sao Lý Quang Diệu lại xuất hiện ở đây. Lý tiên sinh, vì sao ngươi lại ở đây? Lý Quang Diệu thuận miệng trả lời, Nini đang tăng ca, ta liền ra ngoài đi dạo một chút, bây giờ đúng lúc là buổi tối, nên đến đây uống chút rượu. Cố Giai gật đầu, bây giờ nàng thật sự không muốn suy nghĩ quá nhiều, nhìn thấy bên cạnh Lý Quang Diệu có một chỗ trống, hơn nữa không có những người khác quấy rầy, nàng dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Lý Quang Diệu, vị trí của Lý Quang Diệu cũng không tệ, lại không có người khác quấy rầy. Ta có thể ngồi ở đây được không? Cố Giai thăm dò nói, đương nhiên có thể, Lý Quang Diệu đồng ý, không hề có ý từ chối nào, có gì mà phải từ chối, đều là người quen, đương nhiên phải đồng ý. Cố Giai ngồi bên cạnh Lý Quang Diệu uống rượu, có lẽ nàng đã uống không ít ly, ta tân tân khổ khổ kiếm tiền cho chồng, kết quả hắn thế mà không thèm cảm kích. Lý Quang Diệu cũng đã xem qua phim truyền hình, hiểu rõ con người Hứa Huyễn Sơn, giả bộ thanh cao, cái này là thời đại nào rồi, sống sót mới là quan trọng nhất, lại còn ở đó mà nhiều lời như vậy. Có lẽ hắn căn bản không biết sự vất vả của việc kiếm tiền. Vẫn còn quá trẻ, quá đơn thuần, phàm là hắn biết được sự khổ cực của ngươi, đoán chừng cũng sẽ không nói nhiều như thế. Lý Quang Diệu đối với việc làm thế nhưng lại thấm thía sâu sắc. Thấu hiểu rất rõ, lời nói này đã chạm đến tận tâm khảm Cố Giai. Cố Giai đích thực có chút dao động trong lòng, nàng đột nhiên tràn đầy hào cảm đối với Lý Quang Diệu. Nhìn lại Lý Quang Diệu một lần nữa, nàng cảm thấy rất thuận mắt, không chỉ có vóc dáng rất điển trai, còn trẻ tuổi đầy triển vọng. Quan trọng nhất là còn thấu hiểu được sự vất vả của nàng. Đi đâu để tìm được một người đàn ông trẻ tuổi tài giỏi tốt như vậy? Đến đây, chúng ta uống thêm một ly, có lẽ là vì sinh Lý Quang Diệu như một người bạn tốt. Cố Giai không nhịn được giơ ly rượu lên, uống thêm vài ngụm, dần dần, hai người có chút quá chén, không cẩn thận lại càng ngồi sát vào nhau. Lý Quang Diệu càng đưa tay ôm lấy Cố Giai, bây giờ hắn đã biết rõ, cái gọi là hoa đào tạp, rất có thể nói chính là Cố Giai, bây giờ lại có Cố Giai tự đưa đến cửa, vậy thì phải bồi Cố Giai tâm sự thật tốt. Vậy thì có thể cùng Cố Giai vui chơi thật tốt, để Cố Giai biết cái gì gọi là tình yêu. Ngươi uống nhiều quá rồi, về thôi. Lý Quang Diệu ôm Cố Giai liền đi. Cố Giai không từ chối, yên lặng đi theo sau Lý Quang Diệu, cùng nhau lên xe của Lý Quang Diệu. Tuy nhiên là một người đàn ông tốt ưu tú, lái xe không uống rượu, uống rượu không lái xe, Lý Quang Diệu đương nhiên không thể lái xe. Hai người chỉ ngồi ở ghế lái và ghế phụ, vừa mới ngồi xuống, Cố Giai liền chủ động nhích lại gần, đưa tay ôm lấy Lý Quang Diệu, thậm chí còn chủ động hôn lên. Chồng ơi, em không nên chọc giận anh, tất cả đều là lỗi của em. Rõ ràng, Cố Giai đã uống nhiều quá, coi Lý Quang Diệu là Hứa Huyễn Sơn, Lý Quang Diệu tự nhiên là giả vờ không biết, hết khả năng đáp lại Cố Giai. Sau một quãng thời gian, Cố Giai trong lòng nảy ra ý nghĩ, chồng ơi, chúng ta đi khách sạn, ngay khách sạn gần đây, em nhớ anh lắm. Lý Quang Diệu lập tức xuống xe, đưa Cố Giai đi, rất nhanh thì đến khách sạn gần đó, vừa tiến vào khách sạn, mở phòng xong, tiếp đó chui vào trong phòng, sau đó chính là chuyện không thể miêu tả của hai người. Nói tóm lại là càng muốn xấu hổ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cố Giai hoàn toàn là do uống quá nhiều, Lý Quang Diệu đương nhiên không thể nào dễ dàng say như vậy. Ngược lại hắn cũng không phải là người đàn ông tốt đẹp gì. Chồng ơi, hôm nay anh lợi hại hơn trước rất nhiều, em siêu thích anh nha. Cố Giai vẫn như cũ say khướt, thế nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng rằng Lý Quang Diệu lợi hại hơn trước rất nhiều, nhưng lại không hề biết Lý Quang Diệu không phải Hứa Huyễn Sơn. Cuối cùng, Lý Quang Diệu tận tình, tiếp đó liền ôm Cố Giai, chìm vào giấc mộng đẹp. Đêm đó, cả hai đều ngủ rất an tâm, còn Vương Mạn Ni, nàng không nghĩ quá nhiều, Lý Quang Diệu đã nói là mình có việc vào ban ngày. Nàng còn tưởng rằng Lý Quang Diệu đi làm, ngược lại nàng thật sự ngủ ở trong nhà Lý Quang Diệu. Căn hộ penthouse đỉnh cấp này, mỗi lần ngủ ở đây, Vương Mạn Ni đều cảm thấy rất thoải mái, cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không. Ngược lại Vương Mạn Ni rất thích ngủ ở đây, cứ như vậy, mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Cố Giai ung dung tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, nàng liền phát hiện Lý Quang Diệu bên cạnh, nhưng không nghĩ quá nhiều, còn tưởng rằng là Hứa Huyễn Sơn. Cứ như vậy, nàng ôm thật chặt Lý Quang Diệu, chồng ơi, anh thật tốt, Ni Ni, người cũng rất tuyệt, Lý Quang Diệu thuận miệng đáp một câu, tiếp đó cũng ôm Cố Giai vào trong ngực. Cố Giai đột nhiên liền phát giác có điều không thích hợp. Mở mắt ra, nàng liền thấy Lý Quang Diệu ngay trước mắt, cũng không phải Hứa Huyễn Sơn trong tưởng tượng của nàng. Cố Giai có chút hoảng loạn trong lòng, không biết vì sao lại ở cùng Lý Quang Diệu, rõ ràng tối qua nàng còn tưởng đó là Hứa Huyễn Sơn. Trong phút chốc hoảng hốt, nội tâm Cố Giai bình tĩnh trở lại, nhớ tới chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Tối hôm qua hai người đã cùng nhau uống rượu, có lẽ uống hơi nhiều, không cẩn thận đã làm chuyện sai lầm, hai người đã ở cùng nhau. Sau khi Cố Giai bình tĩnh lại, nàng biết mình không thể báo cảnh sát, dù sao nói một cách chính xác, chuyện này cũng là lỗi của nàng, ai bảo nàng uống rượu quá nhiều chứ. Nếu như nàng xem Lý Quang Diệu là chồng mình, phàm là uống ít một chút rượu thì tuyệt sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Thôi được rồi, đây chính là tác dụng của lâu ngày sinh tình, dù chỉ là một lần, nhưng thời gian đủ lâu cũng đủ để thay đổi suy nghĩ của Cố Giai. Cố Giai biết mình đã làm sai chuyện này. Lý Quang Diệu lúc này cũng mở mắt, hơn nữa đã nhìn thấy Cố Giai, hắn uống ít hơn Cố Giai, cho nên rất nhanh liền nhớ lại hết những chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Nội tâm hắn tương đối bình tĩnh, nhưng vẫn cố ý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tâm trạng Cố Giai đặc biệt phức tạp, tuy nhiên chuyện cũng đã xảy ra, còn có thể làm gì bây giờ? Chỉ có thể quên đi chuyện này, giả vờ như trước đó không có chuyện gì xảy ra. Cố Giai bất đắc dĩ giải thích, tối hôm qua chúng ta hẳn là đã uống quá nhiều, ta hy vọng ngươi có thể quên chuyện này, về sau cũng không cần nhắc đến, coi như không có chuyện gì xảy ra. Lý Quang Diệu vẫn giả vờ quan tâm hỏi, vậy ngươi, ta không sao, ta rất tốt, chuyện đều đã qua rồi, cũng không cần nhắc đến, chúng ta cũng là người trưởng thành, có gia đình của mình, nên vì gia đình mình mà chịu trách nhiệm. Cố Giai cắt ngang lời Lý Quang Diệu, tiếp đó chủ động cầm quần áo lên, chuẩn bị mặc xong rồi rời đi. Thế nhưng khi cầm quần áo lên, Cố Giai chú ý tới rất nhiều quần áo của mình cũng đã bị phá hủy. Rất rõ ràng là do tình huống kịch liệt đêm qua nên mới bị phá hủy. Cố Giai nhớ tới chuyện đã xảy ra tối hôm qua, gương mặt nàng không khỏi hơi đỏ lên, cảm thấy một tia ngượng ngùng. Tối hôm qua mặc dù uống hơi nhiều, nhưng vẫn còn rất nhiều đoạn ký ức trong trí nhớ nàng, có chút điên cuồng nha. Từ trước đến giờ nàng lúc nào điên cuồng như vậy qua chứ? Trong đầu nàng không khỏi nghĩ tới Lý Quang Diệu, hình như hắn lợi hại hơn Hứa Huyễn Sơn rất nhiều. Cố Giai đột nhiên lại phản ứng lại, chính mình làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy chứ? Lý Quang Diệu thế nhưng là chồng của Vương Mạn Ni nha, chứ không phải chồng của nàng. Cố Giai phản ứng lại, dùng chăn che khuất mình, ngượng ngùng nói, những y phục này đều hỏng rồi, người giúp ta đi mua một ít quần áo. Được, ta đi ngay đây. Lý Quang Diệu đứng dậy liền đi, hắn không muốn làm chuyện xấu gì, tối hôm qua chỉ là số đào hoa tăng thêm, bằng không với tính cách hiếu thắng của Cố Giai, không thể nào dễ dàng như vậy mà có được. Chương 451, Lương Chính Hiền sợ đến run lẩy bẩy. Mặc quần áo chỉnh tề, Cố Giai nhớ tới chuyện đã xảy ra tối hôm qua, nhắc nhở Lý Quang Diệu lần nữa, có một số việc ta muốn nói rõ ràng, chuyện ngày hôm qua, cứ coi như không có gì xảy ra. Lý Quang Diệu tự nhiên là gật đầu, nghe lời ngươi, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Nhìn thấy vẻ mặt Lý Quang Diệu thờ ơ như vậy, trong lòng Cố Giai rất tức giận, hắn một chút áy náy cũng không có sao. Mặc dù chuyện ngày hôm qua là chính nàng chủ động, thế nhưng bỏ qua sự thật đó mà nói, chẳng lẽ Lý Quang Diệu không có chút sai nào sao? Phàm là Lý Quang Diệu biết lỗi của mình, trong lòng nàng bây giờ cũng sẽ tốt hơn một chút. Cuối cùng, Cố Giai khó mà nói thêm nhiều, chỉ có thể xoay người rời đi. Lúc ra đi nàng còn cảm thấy không được tự nhiên. Tối hôm qua Lý Quang Diệu, hắn chính là rất không kiêng nể gì cả, tận tình phóng túng bản thân. Điều này cũng dẫn đến Cố Giai hơi mệt mỏi. Về đến nhà, Cố Giai đẩy cửa ra, trong nhà cũng không nhìn thấy Hứa Huyễn Sơn, điều này càng làm Cố Giai thêm không hài lòng, nàng cả một đêm không về, Hứa Huyễn Sơn cũng không biết quan tâm nàng, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, phải biết tối hôm qua, nàng thế nhưng đã bị Lý Quang Diệu ngủ cả một đêm. Chuyện gì cũng đã xảy ra, trên người nàng bây giờ cũng không thiếu những vết bầm tím. Cùng với dấu hôn, Hứa Huyễn Sơn đáng chết, Cố Giai tức giận mắng hai câu, sau đó nàng vẫn bất đắc dĩ, đi đến trước gương, hơi kéo vạt áo ra, dấu hôn màu đỏ rất sâu. Cái này hiển nhiên là do Lý Quang Diệu gây ra, Cố Giai lại bắt đầu mắng chửi, thật là một tên súc vật, nàng thật sự nhớ lại chuyện ngày hôm qua, mặc dù ấn tượng không sâu sắc lắm, thế nhưng nàng có thể lờ mờ nhớ kỹ, Lý Quang Diệu thật sự rất ưu tú, so với chồng nàng là Hứa Huyễn Sơn thì phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hứa Huyễn Sơn, ha ha, Cố Giai đã rất lâu không ở cùng Hứa Huyễn Sơn, Hứa Huyễn Sơn hoàn toàn chính là một thái giám, không biết tại sao, Cố Giai lại nghĩ như vậy. Ở một bên khác, Lý Quang Diệu đã sớm về đến nhà. Vương Mạn Ni đã thức dậy từ rất sớm để làm bữa sáng. Nhìn thấy Lý Quang Diệu trở về, Vương Mạn Ni kích động tiến lên. Thân yêu, ngươi đã về. Vương Mạn Ni biểu hiện cực kỳ dịu dàng, ngoan ngoãn, nàng mang dáng vẻ của một tiểu nữ nhi. Nàng đã sớm bị Lý Quang Diệu triệt để chinh phục. Lý Quang Diệu cũng ôm Vương Mạn Ni nói, mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa, vì nhớ ngươi nên ta đã trở về. Trong lúc nói chuyện, Lý Quang Diệu kéo Vương Mạn Ni vào lòng mình, rồi ngồi xuống ghế sofa. Vương Mạn Ni vẫn biểu hiện tương đối dịu dàng, ngoan ngoãn, khi được Lý Quang Diệu ôm, cứ như vậy ôm một lát, Vương Mạn Ni đột nhiên mở miệng, "Thân yêu, tháng này ta có doanh số tốt nhất, cửa hàng đã thưởng cho ta một tấm vé du lịch, ngươi có muốn đi du lịch không?" Lý Quang Diệu nghĩ bụng, đây cũng là tình tiết trong kịch bản phim truyền hình, sau khi nhận được vé du lịch, Vương Mạn Ni còn cố ý nâng cấp khoang thuyền để đi du lịch, chỉ để thỏa mãn cảm giác tự hào của nàng, kế đó sẽ gặp Lương Chính Hiển, bây giờ dĩ nhiên là hắn phải tới, kẻ chuyên săn nữ minh tinh. Vương Mạn Ni là của hắn rồi, hắn muốn đem Vương Mạn Ni hoàn toàn nắm giữ, tiện thể đi gặp Lương Chính Hiền, hắn muốn xem Lương Chính Hiền rốt cuộc là kẻ thế nào. Không thành vấn đề, vậy thì cùng đi chứ. Vương Mạn Ni mừng rỡ khôn xiết, ôm Lý Quang Diệu nũng nịu, cảm ơn thân yêu, dù sao, nàng kỳ thực cũng có ý định riêng của mình, để Lý Quang Diệu đi theo bên mình, ít nhất cũng có một người trả tiền. Nàng không chỉ nhìn trúng con người Lý Quang Diệu, mà còn nhìn trúng tiền của Lý Quang Diệu, một cách rất thẳng thắn, với một người thẳng thắn như vậy. Việc Lý Quang Diệu thích nàng là điều rất bình thường. Vài ngày sau, Lý Quang Diệu cùng Vương Mạn Ni ngồi trên du thuyền sang trọng, rời khỏi trong nước, bắt đầu hành trình châu Âu. Ngay lúc hai người rời đi, Trung Hiểu Cần cùng Cố Giai đều nhận được tin tức. Trong bữa ăn chung, Trung Hiểu Cần không kìm được mà cảm thán, Nini thế mà đi du lịch, thật là ngưỡng mộ nàng, Lý tiên sinh thật tốt với nàng. Khi nhắc đến Lý Quang Diệu, sắc mặt Cố Giai trở nên kỳ lạ, nhớ tới chuyện đã xảy ra giữa nàng và Lý Quang Diệu đêm đó. Hai chân nàng vô thức khép chặt vào nhau. Dần dần có chút mê mẩn, đôi chân nàng nhẹ nhàng cọ sát vào nhau, nàng có chút hoài niệm cái cảm giác khó tả đó, cảm giác ngày đó thực sự không tệ. Tuy nhiên, Cố Giai cũng biết, loại cảm giác này chỉ có thể tưởng tượng, không thể bộc lộ ra ngoài, cho dù trong lòng nàng có ý nghĩ gì đi chăng nữa. Chương 452, Lương Chính Hiền dọa đến run lẩy bẩy. Hai người đều khó có thể ở bên nhau, dù sao thì nàng cũng đã kết hôn. Về phần Lý Quang Diệu, hắn đã đặt một phòng hạng sang, Vương Mạn Ni ngồi trong phòng bao, có thể nhìn thấy biển cả bên ngoài. Ánh nắng thật rực rỡ, nàng rất may mắn mình đã tìm được một người bạn trai ưu tú và còn có đủ tiền để nâng cấp khoang thuyền, đây là loại đãi ngộ nàng hằng ao ước. Nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên Philo tiểu thuyết Inte. Vương Mạn Ni hưng phấn bước đến, đưa tay nắm lấy cánh tay Lý Quang Diệu, "Thân yêu, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi, đã đến đây rồi, nhất định phải ra ngoài đi dạo một chút." Mở rộng tầm mắt chiêm ngưỡng chiếc tàu biển chở khách sang trọng trước mắt. Trải nghiệm cuộc sống của giới thượng lưu, vậy thì ra ngoài xem một chút đi. Lý Quang Diệu dĩ nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của Vương Mạn Ni. Đây chỉ là một yêu cầu nhỏ, vừa hay hắn cũng muốn ra ngoài xem sao. Hai người cùng nhau đứng dậy, đi dạo quanh trong du thuyền, tiện thể ăn một vài món. Ăn uống gần xong, Lý Quang Diệu mỉm cười nhìn Vương Mạn Ni, "Ta đi vệ sinh một lát trước, ngươi đợi ở đây nhé." "Được." Vương Mạn Ni kiên nhẫn chờ đợi tại chỗ. Lý Quang Diệu rời đi, Vương Mạn Ni vẫn luôn quan sát xung quanh, thỏa mãn sự tò mò của mình. Cảnh tượng này vừa lúc bị Lương Chính Hiền nhìn thấy. Lương Chính Hiền vốn là một người quen cũ, một gã công tử ăn chơi khét tiếng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, Vương Mạn Ni cũng không phải là phú hào, rất có thể chỉ là một cô nương nghèo, hơn nữa còn là một cô nương nghèo tích tiền, loại con gái như vậy dễ dàng nhất để chinh phục. Lương Chính Hiền liền tiến lên bắt chuyện ngay lập tức, "Cô nương, ngươi là lần đầu tiên ngồi chiếc thuyền này sao?" Vương Mạn Ni thấy Lương Chính Hiền đến, liền hiểu mục đích của hắn, đây tuyệt đối là đến bắt chuyện. Đối với điều này, Vương Mạn Ni tỏ ra rất khinh thường, nếu Lý Quang Diệu không đến, nàng chắc chắn sẽ ở đây quyến rũ một chàng trai đẹp trai và có tiền. Nhưng giờ đây đã có Lý Quang Diệu, bất cứ ai so sánh với Lý Quang Diệu cũng đều nhận ra sự khác biệt đặc biệt rõ ràng. Nói về tiền bạc, có lẽ Lương Chính Hiền so Lý Quang Diệu có tiền, nhưng Lý Quang Diệu tuyệt đối cũng không hề kém cạnh. Về mặt nhan sắc, Lương Chính Hiền kém xa Lý Quang Diệu. Vương Mạn Ni mặc dù không vừa mắt Lương Chính Hiền, nhưng vẫn nở nụ cười trên môi. Xin hỏi tiên sinh có chuyện gì không? Lương Chính Hiền vẫn không biết mình bị xem thường. Dù sao thì hắn cũng nhìn chúng Vương Mạn Ni, cảm thấy Vương Mạn Ni xinh đẹp, có đôi chân dài miên man, quan trọng là hẳn là rất dễ chinh phục. Vì thế hắn chủ động thẳng thắn nói về chiếc du thuyền này. Sau khi nghe hắn nói một hồi, Vương Mạn Ni đối với chiếc du thuyền này đích thực rất mong muốn, nhưng nàng vẫn như cũ không có hứng thú với Lương Chính Hiền. Nơi xa, Lý Quang Diệu vừa đi vệ sinh xong trở về thì thấy Lương Chính Hiền ở bên cạnh nàng. Hắn đã nhận ra thân phận của Lương Chính Hiền, thật không ngờ kịch bản lại thực sự có quán tính đến mức hắn ta tự đưa mình tới cửa. Lý Quang Diệu nở một nụ cười âm trầm, sau đó dần dần tiến lại gần, đi thẳng tới bên cạnh Vương Mạn Ni. Lương tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn làm gì? Trong lúc nói chuyện, hắn còn ôm Vương Mạn Ni. Vương Mạn Ni cũng rất hạnh phúc tựa vào vai Lý Quang Diệu, mỉm cười giới thiệu với Lương Chính Hiền. Lương tiên sinh, đây là bạn trai của ta. Lương Chính Hiền nhìn thấy Lý Quang Diệu, con người giãn to, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của Lý Quang Diệu. Hắn là người của Cảng Đảo. Lý Quang Diệu vừa mới đến thế giới này đã gia nhập vào giới tài chính ở Cảng Đảo. Trong lĩnh vực tài chính, hắn đã đạt được thành tựu rất lớn. Tại toàn bộ giới tài chính Cảng Đảo, thậm chí là phú uôn của Mỹ, Lý Quang Diệu đều xem như một ngôi sao mới nổi. Những gia tộc lâu đời kia có lẽ không e ngại Lý Quang Diệu, nhưng so với Lý Quang Diệu, gia tộc của bọn hắn cũng có sự chênh lệch rất rõ ràng, hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Lý Quang Diệu vẫn nở nụ cười trên môi. Lương tiên sinh chơi bời thật lăng nhăng, ta nghe nói ngươi thường chơi chán các cô gái rồi để vị hôn thê của ngươi tìm đến giải quyết. Làm như vậy các nàng sẽ tự động rời đi, ngươi còn cần vị hôn thê của mình để xử lý những chuyện như vậy sao? Vương Mạn Ni nghe lời này xong, sắc mặt đột biến, khi nhìn Lương Chính Hiền lần nữa, ánh mắt nàng tràn ngập vẻ ghét bỏ. Nàng nếu như không biết thủ đoạn của Lương Chính Hiền, thì nói không chừng nàng còn thật sự bị Lương Chính Hiền lừa gạt. Nếu bị lừa cả thân xác, thì thiệt thòi cũng chẳng biết nói với ai. Nàng càng ghét bỏ Lương Chính Hiền hơn khi hắn lại lợi dụng vị hôn thê của mình để giải quyết những người phụ nữ dây dưa. Đơn giản hắn chính là một tên đàn ông tồi tệ. Trong lòng Lương Chính Hiền sợ hãi không thôi, hắn không thể trêu chọc Lý Quang Diệu. Lý Quang Diệu tại Cảng Đảo có mối quan hệ và tài nguyên, có thể khiến gia đình hắn tiêu tan trong một nốt nhạc. Chưa kể hắn còn có tài nguyên ở phố Uôn. Lý tiên sinh, ta xin phép đi ngay bây giờ. Lương Chính Hiền thậm chí còn không dám tức giận, dù bị Lý Quang Diệu vạch trần, chỉ có thể quay người rời đi. Chương 453, đại kết cục, hạnh phúc kết cục. Lý Quang Diệu thấy Lương Chính Hiền rời đi, trong lòng tương đối khinh thường, thế mà tên khốn này còn dám nghĩ tới việc tranh giành phụ nữ với hắn. Vương Mạn Ni cũng tràn đầy vẻ khinh thường, nào ngờ Lương Chính Hiền lợi hại bao nhiêu, kết quả không chỉ có nhan sắc không được, mà còn bị Lý Quang Diệu dọa cho chạy mất dép. Quả nhiên người đàn ông nàng yêu thích vẫn là ưu tú nhất. Nghĩ tới đây, Vương Mạn Ni ôm Lý Quang Diệu bắt đầu nũng nịu, thân yêu, người thật ưu tú nha. Lý Quang Diệu cũng thuận thế kéo Vương Mạn Ni vào lòng. Đi thôi, vào khoang thuyền, ta vẫn chưa khám phá hết bên trong thuyền. Vương Mạn Ni làm sao không rõ những toan tính nhỏ của Lý Quang Diệu, nhưng bây giờ nàng đã hoàn toàn mê đắm, tự nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của Lý Quang Diệu. Ở một bên khác, Cố Giai và Hứa Huyễn Sơn đã ăn tối xong. Sau khi ăn tối xong, Hứa Huyễn Sơn liền rửa mặt, xem TV rồi chuẩn bị đi ngủ, không hề có ý định nói chuyện với Cố Giai. Hắn ở bên ngoài đã có Lâm Hữu Hữu, trẻ tuổi hơn Cố Giai, đương nhiên sẽ không nghĩ đến Cố Giai, huống chi chuyện chăn gối vốn đã không ổn, trọng tâm vẫn đặt vào Lâm Hữu Hữu. Cố Giai, có thể để sau này hãy nói, những gì dễ có được thì vĩnh viễn sẽ không trân trọng. Đáng tiếc Hứa Huyễn Sơn cũng không biết, cũng bởi vì hắn không có trân trọng, Cố Giai đã bị Lý Quang Diệu ngủ từ lâu, trên đầu hắn đã mọc thêm một chiếc sừng xanh biếc. Cố Giai nhìn thấy Hứa Huyễn Sơn rời đi, trong lòng đặc biệt khó chịu, luôn cảm thấy mình bị Hứa Huyễn Sơn bỏ mặc, tức giận đến mức đêm đó Cố Giai một mình nghỉ ngơi, cũng không muốn đồng sàng dị mộng với Hứa Huyễn Sơn. Trong lúc nghỉ ngơi đêm đó, Cố Giai vô tình nằm mơ thấy Lý Quang Diệu, hơn nữa còn mơ thấy hai người có quan hệ thân mật và còn xảy ra những chuyện không nên xảy ra. Cố Giai còn tỉnh giấc giữa chừng, lúc này mới phát hiện sự bất thường của mình, sao lại vô tình mơ thấy Lý Quang Diệu chứ? Không chỉ nằm mơ thấy Lý Quang Diệu, mà còn làm những chuyện không nên làm. Nhìn lại chiếc giường ướt nhẹp, Cố Giai sờ mặt mình, thấy nóng bừng, nàng nghĩ thầm mình rốt cuộc là sao, vì sao lại mơ thấy Lý Quang Diệu và còn xảy ra chuyện như vậy, thật sự là quá xấu hổ, tại sao lại mơ thấy Lý Quang Diệu chứ? Cố Giai tự lẩm bẩm, cảm thấy rất không ổn, mơ thấy ai không mơ, sao lại mơ thấy Lý Quang Diệu? Xấu hổ nhất vẫn là trong mơ nàng đối với Lý Quang Diệu vô cùng nịnh nọt, hơn nữa vô cùng chủ động, còn gọi Lý Quang Diệu lão công, xưng hô lão công như vậy là tùy tiện gọi sao? Nhưng càng nghĩ càng xấu hổ. Cố Giai suy nghĩ kỹ càng, nhất định phải kiềm chế bản thân, không thể tiếp tục như vậy nữa, làm sao có thể cứ mơ thấy Lý Quang Diệu mãi được. Nếu cứ tiếp tục mơ thấy Lý Quang Diệu, rốt cuộc nàng sẽ mất kiểm soát, cho dù gần đây Hứa Huyễn Sơn có điểm không tốt, nàng cũng không thể làm chuyện có lỗi với Hứa Huyễn Sơn. nàng sẽ không làm một người vợ bất trung. Sau đó, khi nằm xuống, Cố Giai lại bắt đầu tưởng nhớ Lý Quang Diệu, cuối cùng thực sự không còn cách nào, nàng đành phải tự an ủi bản thân. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Cố Giai đều sẽ nghĩ đến Lý Quang Diệu. Lý Quang Diệu cũng nhanh chóng trở về từ nước ngoài. Vương Mạn Ni vui vẻ ôm Lý Quang Diệu, "Lão công, khoảng thời gian này ta đã sống rất vui vẻ, nhờ có ngươi." Nàng thật lòng cảm ơn Lý Quang Diệu, nếu không phải Lý Quang Diệu, nàng sẽ tuyệt đối không thể trải qua cuộc sống hạnh phúc như vậy, và còn được hưởng thụ những chuyến du lịch sang trọng vượt bậc. Hơn nữa trải qua lần này du lịch, nàng càng biết rõ tài lực của Lý Quang Diệu, có thể nói tài lực của hắn kinh khủng đến kinh người. Tuyệt đối là một siêu cấp người có tiền, có thể quen biết một người có tiền như Lý Quang Diệu. Tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh của nàng, đây là hạnh phúc lớn nhất đời nàng. Vương Mạn Ni ôm Lý Quang Diệu nũng nịu, "Lão công, đem mấy người bạn của ta gọi đến cùng nhau chúc mừng đi. Đã lâu rồi không gặp bọn họ." Lý Quang Diệu dĩ nhiên sẽ không từ chối, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Vương Mạn Ni, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết in te. "Được, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta mời khách và có thể gọi họ đến nhà ta, tối nay dứt khoát ở lại nhà ta luôn đi." Vương Mạn Ni nghe rất vui vẻ, lập tức đáp ứng, "Được, để họ đều đến nhà chúng ta có thể chúc mừng thật vui, được ở cùng những người bạn tốt, dĩ nhiên là rất tốt." Khi trở về nhà, Vương Mạn Ni liền bắt đầu mời những người bạn thân của mình. "Hiểu Cần, Dai Dai ơi, tối nay đến nhà ta ăn cơm, tiện thể ở lại nhà ta nhé, ta mời mọi người một bữa thật ngon." Trung Hiểu Cần sau khi nhận được tin tức lập tức hồi đáp, "Không thành vấn đề, được thôi, tối nay sẽ ăn cơm ở nhà ngươi." Ngược lại là Cố Giai, nhận được tin tức sau đó, biểu hiện hơi chút do dự, không biết có nên đáp ứng hay không, bởi vì nàng phát hiện mình trong khoảng thời gian gần đây, cứ luôn tưởng nhớ Lý Quang Diệu, nhớ lại những chuyện đã xảy ra với Lý Quang Diệu, thậm chí còn mơ thấy mình và Lý Quang Diệu phát sinh quan hệ. Nàng cứ luôn mơ thấy rất nhiều chuyện. Sau một quãng thời gian, chính Cố Giai cũng cảm thấy không ổn, tuy rằng nàng rất vân vân, Cố Giai không còn cách nào khác, vì dù sao cũng là bạn thân mời, nàng cũng không thể từ chối. Thế nên, Cố Giai cuối cùng vẫn đồng ý. Căn hộ penthouse tầng cao nhất, Lý Quang Diệu ngồi trong phòng làm việc của mình, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, bởi vì Cố Giai sở dĩ cứ nhớ hắn, hoàn toàn là do hắn đã sử dụng hack, hệ thống trò chơi đã có được một tấm mộng cảnh tạp. Có thể để một người, trong vòng một tháng, liên tục nằm mơ ban ngày, hơn nữa còn là cùng một loại giấc mơ. Thế nên Cố Giai mới mơ thấy Lý Quang Diệu, và còn xảy ra đủ mọi chuyện với Lý Quang Diệu trong mơ. Trong lòng Lý Quang Diệu vẫn rất mong đợi, không biết lần này nhìn thấy Cố Giai có tưởng nhớ hắn không, và có quá mê muội hắn không, cảm giác này vẫn rất không tệ. Rất nhanh sau đó là buổi tối, Trung Hiểu Cần và Cố Giai cùng nhau đến, hai người gõ cửa, Lý Quang Diệu vừa lúc ở phòng khách, dĩ nhiên là đích thân ra mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Lý Quang Diệu và Cố Giai bốn mắt nhìn nhau, Lý Quang Diệu mỉm cười mời, "Mau vào ngồi đi, hoan nghênh mọi người đến chơi." Cố Giai chậm rãi bước vào phòng Lý Quang Diệu, trong đầu nàng cứ luôn nghĩ đến Lý Quang Diệu, thật sự là quá đỗi tưởng nhớ Lý Quang Diệu. Thời gian trôi thật nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, Lý Quang Diệu ở thế giới 30 mà thôi, trải qua một thời gian rất dài, thành công chinh phục ba muội tử, sống một cuộc sống hạnh phúc, ngay sau đó lại trở về cảng đảo, ngồi trong văn phòng ở cảng đảo, Lý Quang Diệu trong lòng rất bình tĩnh. Trong lòng hắn vẫn còn chút phấn khích, xuyên không đã lâu như vậy, cuối cùng cũng thành công thống trị cảng đảo, và hoàn toàn chinh phục toàn thế giới, nâng cao đáng kể đãi ngộ của người Hoa, ngược lại là những người vô ngữ kia, thì lại tương đối bi thảm và thê lương, bởi vì đã làm rất nhiều chuyện xấu, có thể nói đã bị người của toàn thế giới nhắm vào. Mặc dù nhiều chuyện xấu như vậy cũng chính là do Lý Quang Diệu làm. Lý Quang Diệu đi đến bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xa xăm, phát ra lời cảm thán cuối cùng, "Ta cuối cùng đã thay đổi thế giới này. Cũng không uổng công ta đã xuyên không lâu như vậy." Các bạn vừa nghe xong bộ truyện phim Hong Kong Nhà Giàu Nhất Cảnh Sát Tiền Nện Hoàng Chí Thành của tác giả Ba Khắc Cơ Tư. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.